Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại, hầu phủ ở Viễn Tây, ngươi là biểu đệ của Hoài Vương thúc. Nhị hoàng tử nhíu đôi lông mày lại, kinh ngạc nhìn Cố Lăng, trong lòng âm thầm nổi sóng gió. Viễn Tây hầu ở Viễn Tây thế lực không hề nhỏ, phụ hoàng tại sao lại truyền hắn vào kinh? Cố Lăng cung kính cúi đầu, chắp tay nói, bẩm nhị hoàng tử, đúng vậy. Nhị hoàng tử chớp chớp mắt, tiểu lý tử, nếu phụ hoàng đã triệu kiến, còn không mau dẫn Cố công tử đến Thánh Dương cung. Vâng, nô tài cung tiễn nhị hoàng tử điện hạ, tiểu lý tử cung kính nói. Bước ra khỏi điện Kim Loan, nhìn trời đông tuyết phủ bên ngoài, Cố Lăng cúi đầu nhìn thánh chỉ đang cầm trong tay, nụ cười mỉm vẫn luôn duy trì trên khuôn mặt dần dần biến mất. Khóe môi xinh đẹp hơi hơi mím chặt lại. Thi tể nhìn thấy Cố Lăng rời khỏi thì mới vội vã quay vào trong điện. Hoài Vương nghe tiểu lý tử bẩm báo lại kết quả Cố Lăng tiến cung hôm nay, trong mắt chợt xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo, nhưng hắn không nói bất cứ điều gì, chỉ phất phất tay ý bảo tiểu lý tử hãy lui ra. Trong thư phòng vắng vẻ, khóe miệng Hoài Vương khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn bảo Nguyên Vô Ưu điều tra ra vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy trước năm mới, mà Nguyên Hạo Thiên cũng bắt Cố Lăng phải tra ra vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy trước năm mới. Sự việc càng ngày càng thú vị, không phải sao? Nếu như Cố Lăng không có cách nào điều tra ra rõ ràng vụ án này, thì phải chăng Nguyên Hạo Thiên sẽ có cái cớ để xử lý Cố gia rồi? Cho dù suốt năm suốt tháng hắn chỉ ở trong Hoài Vương phủ không ra ngoài một bước, cho dù Mẫu Phi vì hắn, vì Cố gia mà tự đặt mình vào Nhân Lãnh Cung, Nguyên Hạo Thiên vẫn từ từ giơ dao mổ lên với Cố gia như thế. Nếu chẳng ai chịu bỏ qua cho ai, vậy thì cứ thế đến chết luôn đi. Trên dưới triều đình, ai ai cũng đều biết cái nhân vật tên Cố Lăng này. Vì thánh chỉ vừa ngoài dự đoán lại giống như rất hợp tình hợp lý này của Khánh Đế, trên triều đình đang yên bình lại cuồn cuộn sóng gầm mãnh liệt thêm lần nữa. Ba vị đại nhân vừa bị Khánh Đế quát cho một trận và nhận lấy áp lực vô cùng lớn vì không tra ra được bất kỳ manh mối nào thấy thánh chỉ này được ban ra. Bọn họ vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không nhìn thấy chút dáng vẻ không vui hay bất mãn nào. Ba người tranh nhau mời người vừa mới từ trên trời rơi xuống để giải cứu bọn họ về phủ của mình ở tạm. Cố Lăng liếc mắt nhìn ba vị đại nhân, thống lĩnh cấm quân Triệu tướng quân, hình bộ thượng thư Lưu đại nhân, đôn đốc viện từ đại nhân. Hắn biểu thị sự cảm kích của mình với sự thịnh tình của họ, xong mới từ từ nói, để thuận tiện cho việc tra án, Cố Lăng muốn làm phiền Lưu đại nhân một vài ngày, mượn chỗ ở trong hình bộ vài hôm. Không biết ý của Lưu đại nhân như thế nào? Lưu đại nhân vội vàng cười nói, Cố công tử khách sáo quá rồi. Ngài không cần phải ở hình bộ, cứ ở trong phủ của lão phu là được rồi. Lưu đại nhân nói đúng lắm, nếu công tử đã muốn thuận tiện cho việc tra án, ở trong phủ của Lưu đại nhân là thuận tiện nhất luôn rồi. Ở trong hình bộ quá xa cách, ba người chúng tôi cũng khó bàn giao với hoàng thượng, Từ đại nhân cất tiếng nói. Triệu đại nhân cũng rất tán thành với điều này, cứ quyết định như vậy đi. Cố công tử ở tạm trong phủ của Lưu đại nhân, có việc gì cần xin cứ việc đến tìm chúng tôi. Vậy Cố Lăng quấy rầy rồi. Hậu uyển, hình bộ thượng thư Lưu phủ. Bên cái hồ vô cùng rộng lớn, bạch mai thanh tùng đứng lặng im. Bên hồ có một dãy phòng ốc dài liên miên không dứt. Đáng ra đây nên là một cảnh tượng đẹp đẽ tịch mịch, nhưng lại vì tuyết động phủ kín mà dường như trời đất đều cùng một màu duy nhất. Mặt hồ nổi một lớp băng tuyết dày khiến cho hồ nước vốn xanh biếc như gương nay lại bớt chút trong suốt, hình ảnh phản chiếu của phong cảnh xuống hồ cũng trở nên mơ hồ. Dọc hành lang dài màu đỏ thắm ven hồ, Lưu đại nhân dẫn chủ tớ ba người Cố Lăng đi qua hành lang, rồi dừng lại trước một tòa nhà đứng độc lập. Những cột băng trong suốt do tuyết động dày trên mái nhà rơi xuống treo trên mái hiên dài, dưới ánh nắng ban mai, chúng như những viên pha lê phản xạ ra ánh sáng. Tòa tiểu lâu này cách tầng thư các của lão phu không xa, bất kể là tra cứu sách vở hay là tìm tư liệu lịch sử gì cũng đều vô cùng tiện lợi. Hơn nữa từ viện này ra vào tiền đình hay hậu viện đều thuận tiện, lại không bị làm phiền. Không biết Cố công tử có vừa ý hay không? Cố Lăng chắp tay, Cố Lăng rất hài lòng, vậy phải làm phiền ngài rồi. Cố công tử khách khí rồi, là lão phu hổ thẹn mới đúng. Ba người lão phu hợp sức điều tra mấy ngày rồi nhưng không hề tra ra được bất kỳ chút manh mối nào. Hoàng thượng thất vọng vô cùng nên mới ra lệnh cho Cố công tử toàn quyền điều tra án này, lệnh cho ba người chúng ta hiệp lực điều tra. Không sợ công tử cười chê, công tử tiếp nhận vụ án, lão phu quả thật đã thở vào một hơi nhẹ nhõm. Cố Lăng mỉm cười, đại nhân đánh giá cao Cố Lăng rồi. Cố công tử không cần phải khiêm tốn. Đúng rồi, bán pha viên phía trước chính là nơi ở của tiểu nhi. Sao? Nhà ta, Liêu đại nhân chỉ một nơi cao trong vườn uyển phía trước nói, "Tiểu nhi, con trai." Cố Lăng ngước mắt nhìn qua, ý cười lan ra, "Bán pha viên, cái tên và cảnh rất hợp với viện này, Liêu công tử là một người tao nhã." "Ha, người tao nhã sao? Dùng từ này để hình dung về nó quả thực không phù hợp." Tuy nhiên, sắc mặt Liêu đại nhân lại trở nên nghiêm túc. Ông mân mê chòm râu ngắn của mình nói, "Không phải lão phu khoe khoang, nói không chừng tiểu nhi có lẽ có thể giúp được công tử đấy." Chân mày Cố Lăng hơi rung động, "Ồ, lệnh công tử." Khuôn mặt Liêu đại nhân có chút bất lực lại có như chút tự hào, nói ra thì đứa con này quả thật cũng khiến lão phu đau đầu. Không hứng thú với thi từ ca phú, chỉ có hứng thú duy nhất với việc nghiên cứu người chết. Nó có những kiến giải nhất định về các vụ án. Nếu không ngại thì Cố công tử thảo luận trao đổi với nó xem nên bắt tay làm từ đâu. Tấm lòng của đại nhân, Cố Lăng cảm kích vạn phần. Hai người đi về phía bán pha viên, cách một đoạn xa xa, Cố Thu và quản gia của Liêu phủ đi theo sau. Liêu đại nhân nhẹ nhàng than một tiếng, nhỏ giọng nói, người cũng không cần phải khách khí. Năm đó, lão hầu gia cũng đã từng có ơn với ta vẫn mãi chưa thể báo đáp, ân tình này ta vẫn luôn nhớ mãi trong tim. Nay Cố công tử lên kinh tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, lão phu hy vọng Cố công tử có thể hoàn thành thánh mệnh một cách tốt đẹp, sớm ngày quay về nơi viễn Tây mới gọi là an toàn được. Cố Lăng cụp mắt, Cố Lăng cảm tạ đại nhân đã chỉ dạy, ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực hoàn thành hoàng mệnh. Rất nhanh đã đến bán pha viên, trong viện không hề có người canh gác, cửa lớn đang mở rộng. Liêu đại nhân nhìn thấy như vậy thì bất lực lắc đầu, Cố công tử cười chê rồi, mời. Liêu đại nhân bước lên bậc thềm, Cố Lăng cũng dẫm chân lên theo. Trong phòng khách không có điểm nào đặc biệt, cũng không có bóng người, hiện lên vẻ rộng rãi, thoáng đãng. Liêu đại nhân cười áy náy, chắc nó đang bận rộn phía sau hậu đường rồi. Hay là trước tiên công tử cứ ở đại sảnh chờ nó làm việc xong đã. Tính cách đứa con này của lão phu có chút kỳ lạ. Nó không thích người khác quấy rầy lúc nó đang bận rộn. Ngay cả ta là cha nó, làm phiền nhiễu cũng sẽ bị nó đuổi ra ngoài không khách khí chút nào. Cố Lăng thản nhiên hít hít mũi, hắn cứ luôn cảm thấy có một mùi hương bay từ hậu đường truyền tới. Mùi hương này khiến hắn không hình dung ra nổi đây là mùi gì, không rõ ràng nhưng cũng khiến người khác không thể xem nhẹ được. Nghe ẩn ý trong câu nói của Liêu đại nhân, Cố Lăng mỉm cười nói, Cố Lăng sẽ không cắt ngang huynh ấy. Nếu có thể, ta muốn đến hậu đường. Liêu đại nhân hơi chần chừ, Cố công tử, người chắc chứ? Không đợi Cố Lăng lên tiếng, trong hậu đường đã vang lên một giọng nói không lên không xuống, quá mức khô khan nên đã vùi lấp mất sự êm tai nên có, cho hắn ta vào. Cố Lăng gật đầu với Liêu đại nhân biểu thị ý không có vấn đề gì, khóe môi Liêu đại nhân khẽ mím lại. Mặc dù Cố Lăng này xem ra là một người ung dung, lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng những việc phía sau hậu đường không phải cứ bình tĩnh thông thường là có thể chịu được, hy vọng hắn ta không bị hoảng sợ. Vậy Cố công tử, mời. Cố Lăng sải bước tiến vào, càng đến gần hậu đường, dường như mùi hương kia càng rõ ràng hơn. Tiền sảnh và hậu đường chỉ cách nhau có một bức tường nhưng. Nơi này được gọi là hậu đường nhưng lại to lớn và rộng rãi hơn cả tiền sảnh. Chỉ là nơi này không hề mang lại cảm giác vắng vẻ, trống trải cho người khác. Bốn phía đều bày biện rất nhiều những bộ hài cốt cũ kỹ, không còn nguyên vẹn và nhiều loại án đài án trác khác nhau. Án đài, án trác, bàn đọc sách thời xưa. Bên trong, trên một cái bàn dài có bày đầy các loại dụng cụ khác nhau, đều là những vật trước nay chưa từng thấy qua. Nổi bật là các loại dao, ước tính có tới hơn mười mấy loại. Cưa, xả bem, gậy sắt rất nhiều thứ hắn không gọi tên được. Nổi bật hơn cả là một hàng những cây ngân châm mỏng, dài ngắn khác nhau được bọc trong vải khiến người ta nổi hết cả da gà da vịt. Người quay lưng về phía bọn họ đang chuyên tâm phủ phục dưới đất. Sắc mặt Liêu đại nhân đen đi, từ chối giúp đỡ, Liêu Trung đâu? Con giao việc khác cho hắn đi làm rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy. Cố Lăng liếc mắt nhìn Cố Thu liền vội vàng cười cười tiến lên phía trước, nô tài có thể giúp, không biết. Được, giúp ta giữ nhẹ cái đầu của hắn ta. Ta phải khâu đầu và cơ thể của hắn ta lại với nhau. Thật tình không cần hắn ta lên tiếng nói rõ ra, Cố Thu bước lên trước đã nhìn thấy rõ trên bàn là thứ gì, thì cũng đã biết bản thân phải giúp việc gì rồi. Khuôn mặt hắn lập tức trắng bệch, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, tởm lợm buồn nôn. Lúc này, Cố Lăng rốt cuộc cũng biết được cái mùi quái lạ cứ luôn chui vào trong mũi hắn này có nguồn gốc từ nơi nào rồi. Đợi đến khi Liêu Thanh Vân xử lý ổn thỏa mọi chuyện trong tay, lúc này mọi người mới ngồi xuống sành trước. Liêu Thanh Vân quay về phòng thay quần áo rồi mới bước ra. Tuổi hắn cũng ngang ngang với Cố Lăng, Trường Bảo bằng gấm màu xanh đen, gương mặt và thân hình của hắn nhìn đều có vẻ thon gầy, ngũ quan nhã nhặn thanh tú. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt của hắn, ánh mắt lạnh lùng có thần, kết hợp với cả người hắn tạo nên một loại cảm giác không nói nên lời. Cố Thu nhìn Lưu Thanh Vân, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Hắn rất khó có thể tưởng tượng thiếu niên nhã nhặn thanh tú trước mặt lại chính là thiếu niên không sợ hãi khi nhìn thấy xác chết lúc nãy. Tốt xấu gì hắn cũng được coi là kẻ gặp nhiều biết nhiều, nhưng cảnh lúc nãy ở sảnh sau, quả thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu đại nhân đứng dậy, giới thiệu cho hai người, Cố công tử, đây là con trai ta Lưu Thanh Vân, tuổi tác hai người tương đồng, có lẽ cũng có thể trở thành bằng hữu của nhau được. Thanh Vân, đây là Cố công tử Cố Lăng, chúng ta. Con biết, vì vụ án cháy Nguyệt Thanh Cung mà đến, chỉ là không phải cha không cho con nhúng tay vào vụ án này sao? Sao lại dẫn Cố công tử đến đây? Nụ cười trên mặt Lưu đại nhân nhạt đi vài phần, nhẹ giọng than, hoàng thượng vốn giao vụ án này cho Triệu đại nhân điều tra chính, ta và Dư đại nhân chỉ là trợ giúp điều tra mà thôi. Nhưng bây giờ hoàng thượng lại giao vụ án này cho Cố công tử điều tra chính, cha vẫn chỉ là người trợ giúp. Lưu Thanh Vân bình thản lên tiếng, giọng nói cứng nhắc, khô khan không chút âm điệu, có một loại cảm xúc không nói thành lời như hắn vậy. Lưu đại nhân liếc nhìn Cố Lăng, im lặng trong giây lát rồi mới từ từ nói, vụ án này liên quan vô cùng lớn, cha hy vọng con có thể giúp Cố công tử một tay. Nếu không phải năm đó lão hầu gia có ơn với ông thì sao ông có được như ngày hôm nay, món nợ ân tình này nhất định phải trả. Lưu Thanh Vân không lên tiếng, dường như là mặc nhận nghe theo. Cố Lăng nhìn Lưu Thanh Vân nói, tối qua, Cố Lăng đã đọc hết hồ sơ có liên quan đến vụ án này. Trước mắt, vụ án này xem như chưa có manh mối gì, nghe Lưu đại nhân nói. Lưu công tử rất giỏi về việc khám nghiệm tử thi, thường có những suy nghĩ đặc biệt trong việc phá án, cho nên ta không mời mà đến. Muốn thảo luận với Lưu công tử, mong Lưu công tử giúp ta một tay. Mắt Lưu Thanh Vân khẽ híp lại, Cố công tử nói là xem như vẫn chưa có manh mối. Ý là trong lòng Cố công tử đã có manh mối rồi sao? Nếu không ngại, xin hãy nói ra. Cố Lăng liếc nhìn hắn, từ từ nói, Cố Lăng cho rằng, muốn phá án này, chỉ cần hướng giải đúng, vậy thì không còn gì khó nữa rồi. Lưu Thanh Vân dường như bắt đầu có hứng thú, giơ tay tỏ ý mời Cố Lăng tiếp tục nói. Cố Lăng liếc nhìn hai cha con một cái, nói, hoàng cung nội uyển, canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài muốn đột nhập vào gây án. Trừ khi hung thủ có khả năng bay lên trời hoặc độn thổ, còn không thì Cố Lăng cho rằng, trường hợp người ngoài vào gây án, có thể loại ra đầu tiên. Nguyệt Thanh Cung là tẩm cung của đại công chúa, con người đại công chúa vốn khép kín, ở trong cung chưa từng được người khác chú ý. Càng không nói là nàng gây chuyện sinh sự, gây ra thù hận. Hơn nữa nếu như là báo thù, hung thủ vốn không cần phải chọn cách lãng phí sức lực như vậy, lại càng không có khả năng hung ác đến mức tiêu chết hết tất cả các cung nhân, nô tỳ trong Nguyệt Thanh Cung. Cho nên, Cố Lăng cho rằng ta có thể loại được giả thuyết có người tìm đại công chúa báo thù. Liêu Thanh Vân nghiêm túc lắng nghe, gương mặt không cảm xúc gì, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc lại để lộ ra hắn cũng đồng ý với những suy đoán này của Cố Lăng. Lưu đại nhân ở bên cạnh nghe Cố Lăng phân tích vụ án đâu vào đấy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ông không ngờ rằng Cố công tử nhìn tuổi còn trẻ mà đã có tâm tư cẩn trọng, bình tĩnh như vậy, cũng khó trách lão hầu gia có thể yên tâm cho hắn đơn độc vào kinh như thế. Nếu như không phải người ngoài gây án cũng chẳng phải những kẻ có thù với công chúa hành hung. Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là công chúa phát hiện ra bí mật gì đó, bị hung thủ giết người diệt khẩu, hay là... Lưu Thanh Vân trực tiếp đánh gãy lời nói của Cố Lăng. Ta nghiêng về giả thuyết phía sau hơn. Cố Lăng ngây ra, lại dần dần nở nụ cười, đưa tay mời Lưu Thanh Vân tiếp tục. Ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Thanh Vân hiện lên sự sắc bén, giọng nói lại không có bất kỳ cảm xúc nào như cũ. Nếu như là đại công chúa phát hiện được bí mật gì đó, hung thủ muốn giết người diệt khẩu thì có rất nhiều cách, vốn không cần phải dùng cách phóng hỏa cả Nguyệt Thanh Cung như vậy. Án này nhìn như là không có bất kỳ điểm đáng nghi nào, nhưng thật ra có quá nhiều nghi vấn. Hai giả thiết mà Cố công tử loại trừ phía trước càng giúp chúng ta đến gần thân phận của hung thủ hơn. Lưu đại nhân lúc này mới bắt đầu hiểu ra, nhìn Cố Lăng rồi lại nhìn Lưu Thanh Vân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng cũng không ngăn cản lời nói tiếp theo của Lưu Thanh Vân. Cố Lăng gật gật đầu nói, người có thể phóng hỏa mà thần không biết, quỷ không hay ở Nguyệt Thanh Cung, chỉ có những người có thế lực trong cung mới làm được. Đưa mắt nhìn khắp hậu cung, những người có thế lực cũng không nhiều, muốn bắt được hung thủ có lẽ không dễ dàng gì. Nhưng cũng không phải là không thể. Lưu Thanh Vân trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt bỗng lóe sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta có xem qua miêu tả việc khám nghiệm tử thi của vụ án này. 15 cỗ thi thể đều bị thiêu cháy đen, 15 cỗ thi thể ngoại trừ việc có thể phân ra được là nam hay nữ, thì gương mặt và dáng người không thể nào nhìn ra được. Mà đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến hung thủ hao tâm tổn huyết đốt cháy cả Nguyệt Thanh Cung. Cho nên, ta dám phỏng đoán, hung thủ thực ra là đang cố che giấu một bí mật động trời ở Nguyệt Thanh Cung. Liêu đại nhân hít một ngụm khí lạnh, Thanh Vân, ý của con là, nguyên nhân ở Nguyệt Thanh Cung cũng chính là đang nói, nguyên nhân nằm trên người đại công chúa. Ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Liêu công tử, Cố Lăng mỉm cười nói. Biểu hiện của sự tán thành của Liêu Thanh Vân với Cố Lăng cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái mà thôi. Trên mặt không hề có sự thay đổi gì, trong lòng Cố công tử ắt hẳn cũng có hướng điều tra để tìm ra chứng cứ rồi. Nói chuyện cùng Liêu công tử cả một buổi, Cố Lăng đã thông suốt, trong lòng cũng sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Hai người tuổi tác tương đương nói chuyện với nhau một lúc, trong lòng cả hai đều có chút cảm giác tâm linh tương thông, nhìn nhau nở nụ cười. Nếu như Cố công tử cần Thanh Vân giúp đỡ, hãy cứ tới tìm ta. Đương nhiên, hoàng cung lúc nửa đêm yên lặng không một tiếng động, cung nhân, thái giám canh gác vì chịu gió lạnh mà rụt cổ lại, cố gắng mở to mắt ra quan sát. Đèn trong cung chập chờn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gió lạnh gào thét. Trừ những cấm quân thỉnh thoảng đi tuần tra ngang qua thì cả hoàng cung đều rơi vào sự yên lặng, tĩnh mịch vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, có một bóng dáng màu đen nhanh nhẹn trốn trong bụi hoa như một con mèo, bình tĩnh hít thở, trốn đội cấm vệ quân đang đi tuần trước mặt. Sau khi đợi đội cấm quân đi qua, bóng dáng màu đen mới âm thầm điều chỉnh lại hô hấp, nhanh chóng bước về mục tiêu phía trước. Xuyên qua những con đường phức tạp, rắc rối trong cung, rất nhanh, bóng đen ấy đã bước tới một cung điện hoang tàn, tối tăm. Trong đêm tối, những bậc thang cao ngất của tòa cung điện ấy như muốn nuốt trọn tất cả vào bụng vậy. Trong cung điện không treo đèn, nhưng ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn trên hành lang dài chiếu vào vẫn khiến người khác có thể nhìn rõ tên của tòa cung điện này, Vô Ưu Cung. Trong đêm tối không thể bước lên bậc thang được, phải nép cả người vào tường để đi vào bên trong. Mãi cho tới một góc vắng vẻ, lạnh lẽo nhất, nhìn bức tường cao sừng sững trước mặt, hắn lấy sợi dây thừng ra, bắt đầu bò lên tường. Trong phòng không thắp đèn, đêm khuya tối tăm nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Ngọc Châu và Ngọc Thúy, Nguyên Vô Ưu không hề đánh thức bọn họ, một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Trần Mỹ Nhân là tai mắt Lưu Thị Oánh Hoa sắp đặt bên cạnh Ngọc Phi, vậy thì những người khác nhất định cũng có tai mắt bên cạnh, những tai mắt đó chính là những người nàng cần phải có được nhất. Vụ án cháy Nguyệt Thanh Cung, trong mắt nàng chẳng qua cũng chỉ là một mồi lửa mà thôi. Phía sau vụ án này là một trận tranh đấu âm thầm. Đại công chúa chỉ một con cờ phải hy sinh, mà người hy sinh đại công chúa nếu không phải là đại hoàng tử Nguyên Hữu Sinh thì chính là nhị hoàng tử Nguyên Hạ Sinh. Hai người này đều có mức độ đáng nghi là 50%. Để xác định được mục tiêu, việc nàng cần làm là phải tìm được chứng cứ, hoặc là chứng minh Nguyên Hữu Sinh vô tội, hoặc là chứng minh Nguyên Hạ Sinh có tội. Mà muốn làm được những điều này, trước hết, nàng cần phải tìm ra người mà nàng có thể sử dụng được. Vì vậy, nàng phải tìm được những tai mắt mà Lưu Thị Oánh Hoa đã cài vào. Có lẽ những tai mắt này sẽ thay đổi sau cái chết của Lưu Thị Oánh Hoa, không còn trung thành nữa. Cho dù như vậy, nàng cũng không thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Chỉ cần cho nàng biết những người này là ai, nàng sẽ tự có cách khiến họ ra sức vì nàng mà làm việc. Cách đêm 30 vẫn còn 12 ngày nữa. Nếu như nước cờ này nàng thua, vậy nàng phải thực hiện ngay phương án thứ hai mới được. Nếu như là trước ngày hôm qua thì thời gian 12 ngày còn lại không thể nói là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nhưng hiện tại, hình như nàng lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa rồi. Nhân vật đại diện cho thế hệ mới của Cố gia, Cố Lăng, trong một đêm đã vang danh khắp kinh thành, tuổi còn trẻ nhưng lại có thể khiến Cố gia yên tâm cho hắn một mình vào kinh. Chỉ dựa vào điểm này thôi, nàng cũng sẽ không xem nhẹ đối thủ cạnh tranh này. Nàng dường như phải chạy đua với thời gian thì mới có thể giành trước một bước được. Tiểu hoa tử từ trên tường trượt theo sợi dây thừng xuống, dễ dàng đột nhập vào Vô Ưu Cung đang bị phong tỏa trong những bức tường cung rất cao. Cách một bức tường cung cao vút, bên trong Vô Ưu Cung hoàn toàn là một mảng tối đen kịt, giơ tay ra không nhìn thấy được năm ngón. Từ trước đến nay, tiểu hoa tử chưa từng đến Vô Ưu Cung. Mặc dù hắn đã cẩn thận nghiên cứu kỹ tấm bản đồ chỉ đường tắt điện lớn trong Vô Ưu Cung mà công chúa đã vẽ cho hắn, nhưng Vô Ưu Cung quá lớn. Trong màn đêm, hắn lại không dám dùng ống giữ lửa để thắp sáng. Chỉ đành phải đi theo trực giác. Đi lòng vòng một lúc, nơi hắn bước vào vẫn không phải là Lạc Tâm Điện. Cuối cùng, hắn quả thật không còn cách nào khác đành phải bất chấp nguy hiểm bị người khác bắt gặp mà lôi ống giữ lửa trong ngực ra, quét mắt nhìn nhanh phương hướng, ngay lập tức dập tắt ống lửa, co người lại rồi lướt đi như một con mèo. Mãi đến khi vào được Lạc Tâm Điện, Tẩm cung của Vô Ưu công chúa khi xưa, tiểu hoa tử mới dám thắp sáng ống giữ lửa lại lần nữa. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn xem xét điện Lạc Tâm rộng rãi nhưng hoang vu không người, đầy bụi bặm trước mắt. Nghĩ đến lời dặn dò của công chúa Vô Ưu, hắn lần mò gõ nhẹ nhẹ lên tường nhưng không mảy may có chút tiếng động nào. Công chúa nói nếu trên tường không có ngăn bí mật, vậy thì tiểu hoa tử trực tiếp đến bên giường, lấy giường làm trung tâm, cả người nằm mọp dưới đất, mò mẫm gõ từng tấc một. Lần mò gõ hết tất cả các viên gạch dưới giường rồi mà hắn vẫn không có chút phát hiện nào. Thời gian từng giây một đang qua đi, trên trán tiểu hoa tử đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn không cam tâm công cốc chấp nhận nguy hiểm tính mạng chạy đến đây một chuyến, càng không cam tâm khiến công chúa thất vọng. Hắn biết rằng, công chúa sai hắn đến đây là đã ôm rất nhiều hy vọng. Tiểu hoa tử nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rồi lại lấy giường làm trung tâm, gõ toàn bộ những viên gạch dưới nền lần thứ hai nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ công chúa nhớ sai sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì ngay lập tức bị hắn tự phủ định. Không thể nào, công chúa tuyệt đối không thể nhớ sai được. Ngay khi tiểu hoa tử quyết định tìm lại lần thứ ba thì động tác của hắn chợt dừng lại, cơ thể từ từ lui ngược về, nhìn vào viên gạch đầu gối hắn vừa quỳ lên. Hắn lấy tay nhẹ nhàng gõ thì nghe thấy âm thanh của ngăn rỗng, không hề giống với những chỗ khác. Hắn mừng như điên, nằm sấp cả người, cẩn thận từng chút một nạy viên gạch lên, lấy ống lửa soi qua. Ngăn bí mật rất nhỏ, bên trong chỉ có một cuốn sách. Cất cuốn sách cẩn thận, đặt lại viên gạch về chỗ cũ, tiểu hoa tử nhanh chóng thổi tắt lửa, bước ra khỏi Lạc Tâm điện, nhìn sắc trời bên ngoài đoán chừng sắp đến giờ dần rồi. Hắn âm thầm nghiến răng, lúc này chắc chắn cấm quân tuần tra rất nghiêm ngặt. Hắn muốn thuận lợi âm thầm trốn về được như lúc đến đây chỉ e rất khó. Nếu như hắn bị phát hiện, chắc chắn phải chết thì cũng thôi đi, nhưng đồ vật trên người hắn mà bị phát hiện thì sẽ liên lụy đến công chúa mất. Cả người tiểu hoa tử nép sát vào tường, nghe thấy tiếng cấm quân thường xuyên đi qua bên ngoài tường, hắn sốt ruột đến đỏ mắt nhưng hắn cũng biết rằng càng nôn nóng càng dễ xảy ra chuyện. Cẩn thận di chuyển sát tường, gió lạnh thổi vù vù trên người khiến cơ thể đang vã đầy mồ hôi của tiểu hoa tử rét run cầm cập. Tiếp tục đợi như vậy cũng không phải là giải pháp, trời cũng sắp tảng sáng rồi. Tiểu hoa tử vừa bám lên tường đã nhìn thấy một đội cấm vệ đi qua, hắn lập tức rụt đầu. Mặc dù Vô Ưu cung bị phong tỏa nhưng Vô Ưu cung rất gần với Thánh Dương cung, phòng bị ở nơi này nghiêm ngặt như thành lũy vậy. Chân trời dần dần sáng, trong tầm mắt không còn là một mảng tối đen nữa. Tiểu hoa tử cắn răng, dứt khoát cởi bộ đồ dạ hành bám đầy bụi ra, làm lộ ra bộ đồ thái giám của cung nội vụ mà tiểu cao tử làm cho hắn. May mà công chúa liệu sự như thần, nàng ấy vậy mà lại có thể dự tính tới khả năng xuất hiện tình huống này. Lại một đội cấm quân vừa đi tuần tra qua khỏi bức tường hắn đang bám lên. Nhân lúc không có ai chú ý đến, hắn làm như không có việc gì mà đi trên đường. Đang đi trên đường rời khỏi Vô Ưu cung thì bắt gặp một đội cấm quân đang đi tuần tra. Tiểu hoa tử âm thầm chỉnh đốn lại trang phục, cố gắng kiềm chế tay chân ngừng run rẩy, chủ động đi lên phía trước chào hỏi. Giọng nói căng thẳng căn bản chẳng cần hắn phải giả vờ. Quan sai đại đại nhân, xin hỏi lương cảnh cung đi về hướng nào? Ánh mắt cấm quân dẫn đầu sắc bén nhìn chằm chằm vào tiểu hoa tử, cung nào, đi lương cảnh cung làm gì? Nô tài là thái giám tạp vụ của cung nội vụ. Hôm qua tổng quản của lương cảnh cung, Hứa công công hứa nhân sai người đến chuyển lời, gọi nô tài sáng sớm qua chỗ hắn một chuyến. Nhưng nô tài đi tới đi lui mà vẫn không tìm được đường. Bây giờ trời vẫn còn sớm, lại không có người. Chỉ đành đánh bạo hỏi đường mấy vị quan sai đại nhân rồi. Hứa công công tìm ngươi lúc này làm gì? Trên mặt tiểu hoa tử lộ ra dáng vẻ khó xử, lấm lét nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc của cấm quân, giọng nói nhỏ nhưng không thể nhỏ hơn. Nô tài là đồng hương của Hứa công công. Nghe nói lương quý nhân muốn tuyển chọn một tốp thái giám tạp vụ mới. Hắn liền gọi nô tài đến lương cảnh cung tìm hắn, nói đợi chút nữa cho Quế cô, người bên lương quý nhân đến xem qua. Ngươi chưa bao giờ đến lương cảnh cung sao? Cấm quân nghi ngờ hỏi. Đi qua một lần rồi, lần trước là có người dẫn đi, nô tài cũng không nhìn đường. Lương cảnh cung không ở đây. Hả, không ở đây sao? Vậy, tiểu hoa tử trợn tròn hai mắt, sau đó bắt đầu hoảng hốt sợ hãi. Cấm quân dẫn đầu liếc nhìn tiểu thái giám ngây thơ trước mắt, mặc dù trong lòng đã tin lời của cậu thái giám bị lạc đường này, nhưng hắn vẫn có sự cảnh giác cần có. Như thế này đi, người đi theo bọn ta, chút nữa bọn ta cũng đi ngang qua lương cảnh cung. Tiểu hoa tử vui mừng như điên, thật sao? Cảm ơn quan sai đại nhân, cảm ơn. Nhìn thấy tiểu thái giám không mảy may do dự chút nào, một chút cảnh giác cuối cùng trong lòng cấm quân dẫn đầu cũng đã buông lỏng rồi. Tiểu hoa tử cung cung kính kính theo bọn họ đi về hướng lương cảnh cung, trái tim lại vọt lên tận cổ họng. Nhìn dáng vẻ của cấm quân này thì hắn ta chắc chắn phải dắt hắn đến tận nơi của Hứa Nhân mới yên tâm được. Suốt quãng đường, trong đầu hắn đã nghĩ ra vô số phản ứng lát nữa có thể sẽ xuất hiện của Hứa Nhân. Công chúa chỉ nói gặp phải tình huống cấp bách có thể dùng cách này, nhưng vấn đề là Hứa Nhân lại không biết gì cả, lỡ như trên đường gặp phải thái giám cung nội vụ thì phải làm thế nào. Hoặc là lát nữa, tiểu thái giám trực ca của lương cảnh cung vạch trần hắn không phải người của cung nội vụ mà là của nhân lãnh cung thì biết ứng phó ra sao. Còn chưa nói đến lỡ như Hứa Nhân không có phản ứng hoặc căn bản không chịu giúp hắn thì biết phải làm thế nào. Ngay lúc đầu óc tiểu hoa tử đang suy nghĩ liên tục nhanh chóng thì nghe thấy vị cấm quân dẫn đầu lạnh lùng nói, phía trước chính là lương cảnh cung. Lòng tiểu hoa tử run lên một cái, ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt, vội vàng cúi người cảm kích nói, cảm ơn quan sai đại nhân. Chỉ nghe thấy cấm quân dẫn đầu quay đầu lại nói một câu, các ngươi ở đây một lát, ta dẫn tiểu thái giám vào lương cảnh cung một chuyến. Trong lòng tiểu hoa tử run rẩy, mồ hôi lạnh sau lưng đổ ào ào nhưng trên mặt lại vừa cảm kích vừa kinh hỉ. Đây, làm sao không biết xấu hổ như vậy được. Đi thôi, người kia chỉ nói hai chữ, lấy ánh mắt ra hiệu cho hắn đi trước. Vâng, cảm ơn quan sai đại nhân, người quả thật là người tốt. Tiểu hoa tử liên mồm nói cảm ơn rồi mới đi vào lương cảnh cung. Càng gần lương cảnh cung, mồ hôi lạnh trên người tiểu hoa tử càng nhiều, quần áo trên người đều ướt sũng dán chặt vào người. May mà trên người hắn có mặc thêm một lớp áo bông, mồ hôi lạnh muốn thấm ướt hết toàn bộ quần áo cũng không dễ, mồ hôi trên trán cũng bị gió lạnh thổi khô rồi. Lúc này đã gần giờ mão, nơi chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc, trời sáng rồi. Tiểu thái giám trực ban ở lương cảnh cung nhìn thấy tiểu hoa tử thì trong lòng có chút ngạc nhiên. Trời còn sớm như vậy, tiểu hoa tử sao đã đến rồi? Tiểu hoa tử nhìn thấy tiểu đỗ tử, vội vàng chạy như bay lại, vui mừng nói, tiểu đỗ tử, làm phiền ngươi nói với Hứa Nhân ta đến rồi. Tiểu đỗ tử hoài nghi nhìn vị cấm quân sau lưng tiểu hoa tử, vị quan sai đại nhân này là... Lúc này, tiểu hoa tử dường như mới nhớ ra sau lưng còn có cấm quân đại nhân đi theo, vội vàng ngại ngùng cung kính cảm ơn cấm quân, quan sai đại nhân, cảm ơn ngài. Đối diện với ánh mắt phát sáng của tiểu hoa tử, vị binh sĩ cấm quân tâm tư đa nghi này có chút không tự nhiên rời tầm mắt, liếc nhìn tiểu đỗ tử một cái rồi mới lạnh nhạt bày ra bộ mặt không biểu cảm mà khuyên răn một tiếng, lần sau cẩn thận chút, trung cung cấm địa, không cho phép tự tiện đi vào. Vâng, cảm ơn quan sai đại nhân, nô tài nhớ rồi. Lưng tiểu hoa tử sắp gập sát đất luôn rồi. Ngay khi binh sĩ cấm quân định đi thì cửa lương cảnh cung truyền đến tiếng nói kinh ngạc của Hứa Nhân, tiểu hoa tử, sao bây giờ ngươi? Mí mắt tiểu hoa tử run lên, vội vàng quay người cắt ngang lời nói của Hứa Nhân, còn không phải do ta bị lạc hay sao? Hứa Nhân, không đúng, ta nên gọi ngươi là Hứa Công Công. Ha ha ha, ta không bỏ lỡ thời gian chứ. Ngươi đang nói cái gì vậy? Khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của tiểu hoa tử, Hứa Nhân nuốt ngược câu nói phía sau lại, chỉ nhíu mày lườm tiểu hoa tử. Nhìn thấy Hứa Nhân dường như bất mãn với việc đi trễ của tiểu thái giám mà nhíu mày, lúc này binh sĩ cấm quân mới yên tâm sải bước rời đi. Mắt tiểu hoa tử nhìn thấy cấm quân binh sĩ cuối cùng cũng đi rồi, trái tim vọt lên cổ họng căng thẳng đến phát đau của hắn mới dần dần thả lỏng xuống. Nhưng ngay sau đó, Hứa Nhân lại nắm chặt lấy tay hắn, lạnh lùng đè thấp giọng uy hiếp, tiểu hoa tử. Ngươi tốt nhất nên thành thật nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì vậy, tại sao lại đụng phải cấm quân? Bằng không, cứ cho là cấm quân đã đi rồi thì ta cũng có thể gọi hắn ta quay lại. Hứa Nhân dẫn tiểu hoa tử vào viện mà hắn ở, đóng cửa sổ lại, ngồi dựa vào ghế, híp mắt nhìn tiểu hoa tử đứng trước mặt hắn cúi đầu im lặng không nói lời nào. Sắc mặt rất khó coi, giọng nói lạnh lẽo có chút sắc bén, tiểu hoa tử, ngươi đang lợi dụng ta. Trong lòng hắn rất buồn bực. Lúc hắn vô cùng uy phong lên làm tổng quản của lương cảnh cung, tiểu hoa tử cũng không đến tìm người đồng hương là hắn. Vậy tại sao lại đột nhiên đến tìm hắn trong lúc địa vị của hắn không còn uy phong như trước nữa chứ? Tiểu hoa tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Nhân sắc mặt u ám, ngược lại sắc mặt của hắn lại bắt đầu trấn tĩnh hơn. Hứa Nhân, chúng ta đều làm việc trong cung, có vài việc trong lòng ta và ngươi ngầm hiểu là được rồi, cần gì phải hỏi cho rõ ràng. Ngươi giúp ta một lần. Ngày khác ta nhất định sẽ trả nợ ân tình cho ngươi. Công chúa từng nói, chỉ cần Hứa Nhân không vạch mặt hắn trước mặt mọi người. Chuyện về sau thế nào thì Hứa Nhân cũng tuyệt đối sẽ không vạch mặt hắn, vậy thì hãy để hắn mạnh dạn mà đối mặt với sự đe dọa của Hứa Nhân. Hứa Nhân trong lòng âm thầm kinh ngạc, dùng một ánh mắt khác đánh giá tiểu hoa tử đứng trước mặt hắn lại một lần nữa, thật lâu không nói gì. Đây có còn là tiểu hoa tử nhát gan, sợ gặp chuyện trong trí nhớ của hắn nữa không? Không, ở trong cung này hơn 5 năm, hắn cũng từ một tiểu thái giám làm tạp dịch mà trở thành thái giám tổng quản của Lương Cảnh cung, vậy thì tiểu hoa tử sao lại có thể không thay đổi được? Tiểu hoa tử ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đánh giá của Hứa Nhân, không hề tránh né, ánh mắt rất bình tĩnh và tỉnh táo. Hứa Nhân cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ bây giờ ta sẽ vạch trần ngươi sao? Ngươi sẽ làm thế sao? Tiểu hoa tử bình tĩnh hỏi lại, lúc nãy ở bên ngoài Hứa Nhân không vạch trần hắn, Hứa Nhân đã bỏ qua thời cơ rồi. Nếu như lúc nãy ở bên ngoài, Hứa Nhân thật sự vạch trần hắn sẽ không chút do dự mà kéo hắn ta xuống nước. Cho dù là cuốn sổ kia lấy được từ trong tay của hắn, nhưng hắn cũng có thể đem những thứ đó đổ lên người Lương quý nhân, cùng lắm thì hắn chết mà thôi. Hứa Nhân nghẹn lời, chậm rãi nói, là ai? Người đang bán mạng cho ai? Thật sự là giỏi mưu tính. Đầu tiên dùng sự quen biết giữa hắn và tiểu hoa tử để tiểu hoa tử tiếp cận hắn. Lúc xảy ra chuyện, hắn sẽ không thể lựa chọn nữa, bởi vì hắn vốn không biết tiểu hoa tử đã phạm phải tội gì. Lỡ như là tội chém đầu, cho dù hắn vạch trần tiểu hoa tử, bản thân cũng không thoát khỏi liên quan, nói không chừng tiểu hoa tử còn kéo hắn xuống nước, cả Lương Cảnh cung đều bị liên lụy theo, còn mối liên hệ bên trong, nếu như trong lòng Hứa Nhân thật sự không hiểu, vậy thì hắn làm chức tổng quản này quá uổng phí rồi. Tiểu hoa tử khẽ mỉm cười, dường như vốn không hề nghe thấy câu hỏi của Hứa Nhân vậy. Hứa Nhân, sắc trời không còn sớm nữa, ta phải quay về. Hứa Nhân nhìn bóng dáng ung dung bước đi của tiểu hoa tử, trong mắt lóe sáng. Hắn thật sự không biết tiểu hoa tử đang làm việc cho ai, nhưng chỉ dựa vào việc người này có thể khiến tiểu hoa tử liều mạng vì mình thôi cũng đủ khiến cho hắn phải suy nghĩ rồi. Nhân lãnh cung, có thể là những người bị giáng chức biến vào nhân lãnh cung. Nhìn dáng vẻ của tiểu hoa tử giống như là rất ung dung. Trên thực tế, chỉ có trong lòng hắn biết, tim của hắn sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Một bước, hai bước, 10 bước, 20 bước, sau lưng không còn nghe thấy tiếng của Hứa Nhân nữa, hắn mới lặng lẽ thở nhẹ ra một hơi. Hôm nay, coi như hắn đã hiểu được cảm giác lo lắng đến độ tim như nhảy ra khỏi lồng ngực là thế nào. Hứa Nhân bước ra khỏi phòng, nhìn tiểu hoa tử ở phía xa, sắc mặt như đang suy nghĩ điều gì. Tiểu hoa tử không trực tiếp quay về nhân lãnh cung mà là chạy đến một góc vắng vẻ nhất trong nội vụ cung. Ở nơi này, lòng của tiểu hoa tử đã nóng như lửa đốt, mãi cho đến khi nhìn thấy tiểu cao tử đang đợi mình, tiểu hoa tử mới thả lỏng cả cơ thể, cả người mềm nhũn, mệt lả, té lăn trên đất. Tiểu cao tử không nói gì, bước lên trước kéo hắn ra phía sau một gốc cây bí mật, phía sau thân cây còn có một bộ quần áo và một hộp cơm của nội vụ cung. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cả người tiểu hoa tử như mới được vớt từ dưới nước lên, không còn sức để nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Mắt tiểu cao tử sáng lên, cũng không nói gì nữa, hai tay nhanh nhẹn cởi bỏ cung phục trên người tiểu hoa tử, lại giúp hắn mặc cung phục của nhân lãnh cung lên người. Còn đứng dậy được không? Nhìn dáng vẻ sụi lơ trên mặt đất như một đống bùn nhão của tiểu hoa tử, tiểu cao tử biết hắn nhất định đã gặp phải chuyện nguy hiểm, cũng may cuối cùng cũng thoát khỏi nguy nan, bình an quay trở về. Ngươi xem tay chân run rẩy này của ta vốn dĩ là không nghe lời ta nói. Tiểu hoa tử cười khổ vẫy vẫy tay, tỏ ý bây giờ vô cùng mất lòng tin với việc đứng dậy. Tiểu cao tử nhìn dáng vẻ của tiểu hoa tử, đột nhiên buột miệng cười, bước lên trà sát tay chân cho hắn, trêu chọc nói, nhìn bộ dạng này của ngươi đi. Gì chứ, có bản lĩnh thì ngươi cũng đi đi, ta sắp bị dọa đến mất mật rồi. Ánh mắt tiểu hoa tử giận dữ, mối nguy hiểm lúc nãy không thể miêu tả lại được. Chỉ có chính bản thân đã từng trải qua mới hiểu được cảm giác mạng sống bị treo lơ lửng là như thế nào. Tiểu cao tử cũng không giận, hắn biết chuyện tiểu hoa tử đi làm nguy hiểm tới mức nào. Hắn ở đây đợi cũng đã hơn một canh giờ mà mãi vẫn chưa thấy tiểu hoa tử quay về. Trong lòng hắn cũng lo lắng, hoảng sợ muốn chết. Bây giờ có thể đứng dậy rồi chứ, ngươi mau xách hộp cơm về cung đi. Tiểu hoa tử cũng biết được tính quan trọng của vấn đề, gật gật đầu, trong lòng nghĩ đêm hôm qua công chúa chắc cũng rất lo lắng. Hắn phải mau chóng trở về. Tiểu hoa tử xách hộp cơm quay trở về nhân lãnh cung, một lần nữa nhìn thấy cảnh hoang vắng lạnh lẽo xung quanh, trong lòng mới thật sự bình tĩnh trở lại. Vừa bước vào thái hồi điện liền nhìn thấy công chúa đang đứng dưới mái hiên, dường như là đang đợi hắn. Nguyên Vô Ưu nhìn thấy tiểu hoa tử xuất hiện trong tầm mắt của mình, gương mặt trở nên dịu dàng, đáy mắt tràn ra nụ cười nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Tiểu hoa tử đứng tại đó, nhìn khuôn mặt tươi cười đang nhìn mình dịu dàng. Cho dù công chúa muốn hắn đi lần nữa, cho dù là rất sợ, hắn nghĩ hắn cũng sẽ đi. Không vì điều gì khác, chỉ vì ngay tại lúc này, vì một bóng dáng đứng đợi hắn dưới mái hiên kia, sau đó vì nhìn thấy hắn mà dịu dàng nở nụ cười, không còn lo lắng nữa. Trong phòng, tiểu hoa tử cẩn thận từng ly từng tí mang cuốn sổ hắn lấy từ trong vô ưu cung ra, cung kính trình lên. Sau khi Nguyên vô ưu nhận lấy cuốn sổ cũng không vội mở ra đọc, mà nhìn chằm chằm hắn hỏi, sợ lắm đúng không? Chút sợ hãi còn sót lại trong lòng tiểu hoa tử dường như bởi vì câu hỏi thăm này mà đã biến mất hoàn toàn trong thoáng chốc. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, vành mắt có chút đỏ lên, thẳng thắn mà gật đầu. Nguyên vô ưu nhìn chằm chằm tiểu hoa tử một hồi lâu, đột nhiên cả người có chút mềm nhũn. Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng vẫy vẫy tay với hắn. Tiểu hoa tử ngơ ngác, cho rằng công chúa muốn phân phó chuyện gì, nên khom lưng bước lên trước, khẽ đưa tay qua, lại không ngờ tới. Nguyên vô ưu không nói gì hết, chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, khẽ than một tiếng, không sao rồi. Nếu như có thể, nàng há nào lại bằng lòng lấy tính mạng của đứa trẻ này để đi một nước cờ mạo hiểm như vậy chứ, cũng may vận may của đứa trẻ này không tệ. Nước mắt của tiểu hoa tử giống như chuỗi ngọc bị đứt dây, rơi tí tách trên mặt đất, rơi trên mũi chân hắn rồi nở rộ thành hình bọt nước. Hai đầu gối của hắn chợt mềm nhũn, quỳ xuống, gối đầu trên đầu gối của Nguyên vô ưu. Cảm xúc không kìm nén được mà khóc giống lên. Nguyên vô ưu chợt ngây người, sau đó khẽ mỉm cười, tùy ý cho người vốn vẫn là một đứa trẻ này gối đầu trên đầu gối nàng mà thổ lộ tâm tình, tay vỗ nhẹ trên tấm lưng gầy yếu, lặng lẽ an ủi cho sự bất an và yếu đuối của hắn. Nghe tiếng khóc của tiểu hoa tử từ trong nội điện vang lên, Ngọc Thúy đang hâm lại cơm canh chợt hoảng, vội đặt đồ trong tay xuống, chạy về phía nội điện, nhưng nàng lại bị Ngọc Châu giữ lại ngoài cửa điện. Ngọc Châu nhẹ nhàng lắc lắc đầu với nàng. Ngọc Thúy ngơ ngẩn cắn cắn môi, cúi đầu trầm lặng trong giây lát, sau đó lại lui bước đi về phía nhà bếp. Ngọc Châu đứng ngoài cửa điện khép hờ, nghe tiếng khóc bên trong đã dần dần nhỏ lại nhưng vẫn còn ngắt quãng, nức nở như cũ, nhẹ nhàng khép cửa lại, lặng lẽ lui ra ngoài. Tiểu hoa tử cuối cùng cũng ngưng khóc, ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên hoảng hốt, vội vàng giơ tay áo lên chùi. Nhưng lại nhìn thấy nước mắt nước mũi của hắn đã dính lên y phục của nàng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nô tài đáng. Chữ chết còn chưa kịp nói ra, Nguyên vô ưu đã mỉm cười lắc đầu với hắn, mau quay về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiểu hoa tử cúi đầu thật thấp, hận không thể trốn xuống một cái hố nào đó, nhưng hắn lại nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, trong lòng như có một luồng khí ấm áp, chậm rãi lan ra khắp cơ thể, những lo lắng, sợ hãi đều biến mất, không xuất hiện trong lòng hắn thêm một lần nào nữa. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có sự ấm áp và thoải mái không nói thành lời. Nhưng lát sau, hắn lại nhớ đến Hứa Nhân, sắc mặt khẽ biến đổi, vội vàng nói, công chúa, vậy Hứa Nhân? Không sao, ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện này, bên Hứa Nhân, ngươi tạm thời đừng chủ động liên lạc với hắn. Dã tâm muốn trở thành người ở phía trên người khác và sự khôn khéo của Hứa Nhân sẽ không cho phép chuyện này liên lụy đến hắn, cho nên hắn nhất định sẽ giúp tiểu hoa tử giải quyết tốt hậu quả. Tiểu hoa tử cuối cùng cũng yên tâm, vậy, nô tài cáo lui. Nguyên vô ưu cười nhìn tiểu hoa tử cung kính, cẩn thận lui ra ngoài, ánh mắt lúc này mới rời xuống quyển sổ nằm trên bàn. Lưu Thị Oánh Hoa trước lúc sắp chết đã từng nói qua rất nhiều chuyện với thân thể này, những lời này vốn cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí đến ám hiệu cũng không phải, nhưng nàng vẫn mạo hiểm cược một lần, dường như vận may của nàng cũng không tệ, cược thắng rồi. Cố Lăng âm thầm đánh giá phủ đại hoàng tử, giường cột chạm trổ. Từng lớp lớp màn sa vàng rẫm dài chạm đất thể hiện thân phận vương tôn hoàng thất. Cách bày biện trang trí trong đại sảnh thoạt nhìn không quá xa hoa nhưng đều là đồ vật quý giá khác thường. Đại sảnh lớn như vậy lại ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, chân dẫm lên những viên đá xanh đầy ấm áp, dưới đất có đốt một hàng lửa. Đồng thời trong phòng cũng đặt lò sưởi và lư hương lượn lờ tỏa khói. Hoa mai đang đón gió đông nở rộ vô cùng nổi bật giữa sân, đặc sắc thanh nhã vô cùng. Đến nay, hoàng thượng có tất cả 7 vị hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử còn trẻ người non dạ, nhưng 5 vị hoàng tử còn lại đều đã thông hiểu thế sự. Đại hoàng tử năm nay 14 tuổi, mặc dù không phải là con vợ cả nhưng cũng là con trưởng. Cùng với sự trưởng thành mỗi ngày của mấy vị hoàng tử và việc 3 năm trước đại hoàng tử đã được ban phủ xuất cung, trong lòng mọi người cả triều đình và hậu cung đều bắt đầu nhộn nhạo theo. Trong đó, thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là 2 anh em cùng một mẹ. Đại hoàng tử và ngũ hoàng tử, 2 người đều là con của Mai Phi. Thế lực mẫu tộc của Mai Phi mặc dù có hơi bình thường, nhưng Mai Phi có 2 con trai là đại hoàng tử và ngũ hoàng tử bên người. Địa vị trong hậu cung rất vững chắc, Ngay cả đại hoàng tử từ trước đến nay không được sủng ái cũng dần bắt đầu nhận được sự chú ý của người khác. Đại hoàng tử đến. Một giọng nói lanh lành vang lên, Cố Lang cụp mắt lui sang một bên, đợi đến khi người mới đến ngồi xuống vị trí chủ vị xong, hắn mới bước lên phía trước hành lễ, Cố Lang tham kiến đại hoàng tử. Ngươi chính là Cố Lang, mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói rất bình thường. Vâng, tại hạ chính là Cố Lang. Ngồi xuống đi. Tạ ơn đại hoàng tử. Cố Lang ngồi xuống một bên xong mới chậm chậm ngẩng đầu lên, bình thản ung dung liếc mắt đánh giá vị thiếu niên đang ngồi trên vị trí chủ vị kia. Cũng rất thanh tú không phân được là nam hay nữ. Xinh đẹp vô cùng, thoạt nhìn có thể khiến người ta có chút bất ngờ, nhưng nếu nhìn lại lần thứ hai thì sẽ nhận ra bộ đồ trắng hắn đang mặc trên người. Cùng với búi tóc đơn giản và sự lạnh nhạt trong ánh mắt của hắn khiến người ta không thể nhận nhầm hắn ta là nữ được. Hiển nhiên, người đang bị hắn quan sát cũng đang đánh giá ngược lại hắn. Nguyên Hiệu Sinh ngây người mất một lúc, Cố Lang được vang danh suốt hai ngày nay trong kinh thành thì ra lại có dung mạo xuất sắc, thanh tú như vậy. Hiên ngang tao nhã, nhu hòa nhưng không kém phần cứng rắn, từ trên người toát ra một loại khí chất cao quý thanh nhã không sao tả xiết. Cố Lang mạo muội đến trước, mong đại hoàng tử thứ tội. Ánh mắt Nguyên Hữu Sinh dịu đi, khẽ xoay chuyển, người không phải phụ mệnh phụ hoàng điều tra chân tướng cái chết của đại hoàng tỷ sao? Người đặc biệt đến nơi này của tiểu vương là vì có chuyện gì vậy? Cố Lang hôm nay không mời mà đến, quả thật là có chút chuyện muốn thỉnh giáo đại hoàng tử, mong đại hoàng tử biết thì đừng giấu giếm. Nguyên Hữu Sinh trầm mặc mất một lúc, sau mới phất phất tay. Thái giám đứng bên cạnh hắn dẫn theo đoàn người hầu khom mình lui ra ngoài. Lúc này mới nghe hắn lên tiếng. Nếu như có thể giúp ngươi điều tra ra rõ ràng chân tướng cái chết của hoàng tỷ thì ngươi cứ hỏi, đừng ngại. Cố Lang dường như không nhìn thấy sự thay đổi trong phòng, cung kính nghiêng người chắp tay với đại hoàng tử. Ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào bộ đồ trắng trên người hắn ta, nghe nói tình tỷ đệ giữa đại công chúa và đại hoàng tử vô cùng sâu đậm. Thật ra vấn đề này không cần thiết phải hỏi, hắn đã nhìn ra được từ cách ăn mặc của đại hoàng tử rồi. Mặc dù không phải là đồ tang nhưng quần áo cũng là một màu trắng thuần. Ngay cả kim quan cũng không đội. Sắc mặt Nguyên Hữu Sinh có hơi thả lỏng một chút nhưng mặt mũi rất nhanh đã khôi phục sự lạnh nhạt. Từ nhỏ, tình cảm giữa tiểu vương và hoàng tỷ đã rất thấm thiết. Vậy theo suy nghĩ của đại hoàng tử, đại công chúa có thù oán gì với người khác hay không? Nguyên Hữu Sinh kinh ngạc liếc nhìn Cố Lang một cái, quả quyết lắc đầu, không thể nào, tính cách hoàng tỷ hiền lành, dịu dàng, đôn hậu. Ngay cả đối xử với nô tài cung nữ trong cung cũng rất ôn hòa, làm sao có thể kết thù oán lớn như vậy được chứ? Cố Lang tiếp tục hỏi, tại hạ đã điều tra qua ghi chép trong nội vụ phủ. 2 tháng trước đại công chúa đã từng đến phủ đại hoàng tử sao? Trong mắt Nguyên Hữu Sinh thoáng hiện chút gợn sóng, vừa như đang nhớ lại vừa như thương cảm, đại hoàng tỷ đã từng đến. Đó là ngày trước sinh thần của tiểu vương một ngày, hoàng tỷ đặc biệt xuất cung để gặp mặt tiểu vương. Ánh mắt Cố Lang chợt lóe lên. Không biết đại hoàng tử có còn nhớ, 2 tháng trước lúc đại công chúa đến phủ chơi có gì khác thường hay không? Nguyên Hữu Sinh lắc đầu, kể từ khi tiểu vương được ban phủ xuất cung vào 3 năm trước, mỗi năm trước ngày sinh thần của tiểu vương một ngày, đại hoàng tỷ đều đặc biệt đến thăm tiểu vương. 2 tháng trước, lúc tiểu vương gặp hoàng tỷ, không hề phát hiện ra hoàng tỷ có gì bất thường cả. Ánh mắt Cố Lang lại hiện ra sự sắc bén, đại hoàng tử, người cẩn thận nhớ lại một chút. Thật sự không hề có điều gì bất thường hay sao? Nguyên Hữu Sinh hơi nhíu mày, ánh mắt có chút không vui nhưng cũng không nổi giận. Tại hạ hiểu rồi, đã quấy rầy đại hoàng tử rồi. Cố Lang đứng thẳng người dậy nói. Đại hoàng tử lạnh lùng vất tay, tiểu vương không tiễn. Tiểu thái giám ngoài cửa cung kính giơ tay ra mời Cố Lang, nô tài tiễn Cố công tử xuất phủ. Cố Lang chắp tay hành lễ với đại hoàng tử xong thì sải bước đi ra ngoài. Ngay lúc hắn chuẩn bị bước qua bậc thềm thì Nguyên Hữu Sinh đột nhiên gọi, Cố Lang. Sóng mắt Cố Lang chợt lay chuyển, xoay người lại cung kính đáp, không biết đại hoàng tử còn có gì dặn dò chăng? Nguyên Hữu Sinh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trầm mặc mất một lúc rồi mới từ tốn nói, ngươi thật sự có năng lực tra ra được chân tướng, tóm gọn được hung thủ hay sao? Nụ cười tự tin vẫn luôn giữ trên mặt Cố Lang dần dần biến mất, ánh mắt lại nhìn Nguyên Hữu Sinh rất bình tĩnh, Cố Lang bắt buộc phải tra ra được chân tướng. Tóm gọn hung thủ. Đây có lẽ không phải là mục đích hoàng thượng gọi hắn vào kinh lúc đầu, nhưng nếu hắn đã dính phải rồi thì không có lựa chọn nào khác. Nguyên Hữu Sinh đứng dậy rời khỏi ghế chủ vị, sắc mặt nghiêm túc, nếu ngươi thật sự có thể tra ra được chân tướng và bắt được hung thủ, vậy tiểu vương nhất định cảm ơn ngươi từ tận đáy lòng. Cố Lang mỉm cười chắp tay với trời, lạnh lùng nói, Cố Lăng nhất định dốc hết toàn lực, không để phụ lòng hoàng thượng giao trọng trách cho Cố Lăng. Nguyên Hiệu Sinh bước ra trước sân nhìn những đóa mai đang hé nở, hắn hơi chau mày, dường như đang hồi tưởng, lại dường như đang tìm ngôn ngữ để miêu tả. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói, ngày hôm ấy hoàng tỷ dường như rất vui mừng, hơn nữa nàng cũng về cung sớm hơn mọi năm gần một canh giờ. Ánh mắt Cố Lăng chợt lóe sáng nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Cố Lăng cáo từ. Nguyên Vô Ưu dán thư cẩn thận rồi giao cho Tiểu Tường Tử, đưa bức thư này cho chủ tử nhà ngươi. Tiểu Tường Tử theo bản năng ngẩng đầu liếc trộm một cái nhưng trong lòng đột nhiên lại thấy sợ hãi, liền nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, hai tay đón lấy bức thư, trầm mặc lui ra ngoài. Ngọc Châu không dừng động tác mài mực, hoàn toàn thờ ơ không quan tâm Tiểu Tường Tử đến hay đi. Nguyên Vô Ưu khẽ phẩy tay, Ngọc Châu ngừng mài mực. Lúc nàng đang định lui sang một bên thì nghe thấy tiếng nói. Chúng ta đến Lai Phi Điện. Ngọc Châu ngẩn người, Lai Phi Điện không phải là nơi ở của Trần Mỹ Nhân hay sao? Mỗi ngày vào giờ này công chúa đều đi Quy Phật Điện luyện đàn mà. Ngọc Châu, Ngọc Thúy theo sau Nguyên Vô Ưu đi về phía Lai Phi Điện. Lai Phi Điện mặc dù được gọi là điện, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cái viện tồi tàn rách nát mà thôi. Gió rét thổi xào xạc phát ra âm thanh vù vù, dường như chỉ cần gió lớn hơn một chút nữa là có thể cuốn tung cái mái nhà rách nát của căn phòng trước mắt rồi. Nhìn thấy Nguyên Vô Ưu tiến vào, sắc mặt Trần Mỹ Nhân hơi biến đổi, cánh môi khẽ mấp máy nhưng trước sau vẫn không lên tiếng. Nguyên Vô Ưu tao nhã ngồi xuống chiếc ghế cũ nát Ngọc Châu bê đến. Nhìn thấy trên người Nguyên Vô Ưu khoác một chiếc áo bằng gấm dày chắc, ánh mắt Trần Mỹ Nhân thoáng qua một chút ngơ ngẩn. Lai Phi Điện mặc dù cũ nát nhưng ít nhất cũng tốt hơn Thất Tâm Điện nhiều lần, đúng không Chu Cẩm Hương? Sắc mặt Trần Mỹ Nhân biến sắc, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Vô Ưu. Ngươi, ban nãy ngươi nói cái gì? Nguyên Vô Ưu hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bà ta, những người biết được cái tên này đến nay chỉ e là không nhiều. Bản công chúa ngược lại cũng mới phát hiện, hóa ra Trần Mỹ Nhân lại có cái tên nghe êm tai đến như vậy. Trần Mỹ Nhân cũng chính là Chu Cẩm Hương không dám tin, liên tục lắc đầu, không, không thể nào, ngươi không thể nào biết được. Nguyên Vô Ưu mỉm cười không nói nhưng ý cười lại không thấm đượm đôi mắt trong trẻo xinh đẹp kia, bản công chúa đã nói rồi, những chuyện vĩnh viễn không có khả năng lại càng có khả năng phát sinh, không phải sao? Trần Mỹ Nhân ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ không dám tin đến hoảng hốt lo sợ, cuối cùng biến thành đau thương. Làm sao công chúa biết được? Bà ta cứ cho rằng theo cái chết của Lưu Thị Oánh Hoa, quá khứ của bà ta không có bất kỳ ai có thể biết được nữa. Chuyện này có quan trọng không? Hai đầu gối Trần Mỹ Nhân quỳ sụp xuống đất, tuyệt vọng dập đầu bái lạy. Công chúa nói đúng lắm, việc này không quan trọng nữa. Thật không quan trọng nữa sao? No. Ồ. Nguyên Vô Ưu hơi nhướng mi. Trần Mỹ Nhân mấp máy môi, nhưng không bao giờ nói ra những điều muốn nói nữa rồi. Nguyên Vô Ưu hơi mỉm cười, bổn công chúa đã nói rồi, ta không thích những kẻ tự cho là thông minh nhất, mà ngươi lại đang là một trong những kẻ đó. Thân hình nằm dạp xuống đất của Trần Mỹ Nhân run lên bần bật, nô tỳ đáng chết. Bản công chúa hỏi ngươi thêm một lần nữa, năm đó là Ngọc Phi phát hiện ra thân phận của ngươi hay là ngươi đã phản bội lại mẫu hậu của ta? Lúc đầu nô tỳ tuyệt đối không phản bội tiểu thư. Nô tỳ cũng không biết là xảy ra chuyện gì thì đã được hoàng thượng lâm hạnh. Sau này, chuyện sau này đã không còn là chuyện nô tỳ có thể khống chế được nữa rồi. Nô tỳ xin thề nếu có nửa câu giả dối sẽ bị sét đánh chết. Nói như vậy là Ngọc Phi phát hiện ra thân phận của ngươi. Trần Mỹ Nhân nghĩ một lúc rồi trả lời lấp lửng mập mờ, nô tỳ không biết. Ngươi ở bên người Ngọc Phi suốt thời gian 5-6 năm, là nô tỳ hầu hạ bên người bà ta khó có chuyện gì có thể giấu qua lỗ tai của ngươi được. Nói ra nghe xem, ngươi có cảm nghĩ gì về người này? Trần Mỹ Nhân thật lâu cũng không lên tiếng, Nguyên Vô Ưu không vội cũng không phiền, bình chân như vậy. Thật lâu sau mới nghe Trần Mỹ Nhân nói, đối với nữ nhân trong hậu viện và hậu cung thì nhan sắc, thông minh và tài trí đều rất quan trọng. Đôi khi chỉ có nhan sắc và thông minh thôi thì chưa đủ, những lúc chuyện xảy ra thì cần tính toán tường tận mọi thứ. Nô tài hầu hạ bên người Ngọc Phi nhiều năm, Ngọc Phi chính là người hiếm có, được ông trời sủng ái. Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, người đẹp trong hậu cung nhiều như cá dưới sông, người thông minh cũng nhiều vô số kể, người may mắn cũng không ít, nhưng bà ta đồng thời vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại vừa may mắn. Chẳng trách bà ta vẫn có thể cười đến bây giờ, chỉ là bây giờ vận may của bà ta sắp hết rồi. Ngọc Phi có thái độ như thế nào với đại công chúa và nhị hoàng tử? Trần Mỹ Nhân khẽ ngây người ra rồi sau đó chau mày nói, ý của công chúa là... Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt hỏi, theo ngươi, sẽ thế nào nếu như Ngọc Phi chỉ được lựa chọn một trong hai người là đại công chúa hoặc nhị hoàng tử? Tuy vẫn chưa có chứng cứ, nhưng nếu chọn giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử, suy luận và trực giác của nàng đều cho rằng có thể làm được chuyện nhìn như không chê vào đâu được, nhưng thực tế lại vô cùng ngu xuẩn này, chắc chắn chỉ có thể là Nguyên Hạ Sinh. Cho nên mới nói, không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đương nhiên là nhị hoàng tử rồi, Trần Mỹ Nhân dường như là buột miệng nói ra, sau đó bà ta như là nghĩ thông suốt điều gì, khiếp sợ mở to mắt, vội vàng hỏi, công chúa có ý gì? Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng nhướng mày, đôi mắt đen không thấy đáy và trắng ngần không chút tạp chất đó rõ ràng là bình lặng như mặt nước, nhưng lại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trần Mỹ Nhân lúc này mới ý thức được sự bất kính và vô lễ của mình, nô tỳ đáng chết. Nói cách nhìn của ngươi đối với những nữ nhân trong hậu cung đó ta nghe. Vâng, trái tim của Trần Mỹ Nhân vẫn đang còn đập thình thịch vì tiếp xúc với đôi mắt kia, nghe mệnh lệnh được truyền ra từ giọng nói dịu dàng, bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt ấy, lại nghĩ về cảnh tượng lúc bà bất kính với công chúa, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Bà ta thật không hiểu đầu óc của bản thân đang bị gì mà dám hỗn xược như vậy. Trần Mỹ Nhân không dám giấu giếm bất kỳ điều gì nữa, hễ biết thì sẽ nói, hễ nói là sẽ nói hết. Những gì nô tỳ biết chỉ có như vậy thôi. Bây giờ bà mới hiểu ra, Nguyên Vô Ưu này còn khiến người khác sợ hãi hơn là đám nữ nhân điên trong Thất Tâm Điện kia. Thờ ơ liếc nhìn Trần Mỹ Nhân đang quỳ lại trên mặt đất một cái, giọng Nguyên Vô Ưu bình tĩnh, hy vọng lần tới lúc bản công chúa đến đây, ngươi có thể thật sự khiến bản công chúa yêu thích. Tim Trần Mỹ Nhân run lên, nô tỳ đương nhiên sẽ ở nơi này tự kiểm điểm, sửa lỗi sai. Quỳnh Ngọc Cung. Từ khi Nguyệt Thanh Cung bị cháy, đại công chúa gặp nạn, Ngọc Phi liền thương tâm quá độ, bệnh nằm liệt trên giường. Thái y nói bệnh tình của nương nương cần phải tĩnh dưỡng, việc này cũng khiến cho những phi tần cấp thấp sáng trưa chiều tối đến thăm đều không dám đến làm phiền nữa. Quỳnh Ngọc Cung nhìn bề ngoài như đã khôi phục sự bình tĩnh, nhưng bình tĩnh cũng thật sự chỉ là bề ngoài mà thôi. Lúc này trong nội điện tầm cung của Ngọc Phi, nhị hoàng tử thấp thỏm lo âu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bén nhọn âm u của Ngọc Phi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường Ngọc. Thật lâu không thấy có động tĩnh gì, nhị hoàng tử nhịn không được ngẩng đầu lên, dè dặt lên tiếng, mẫu, mẫu phi. Ngọc Phi nhắm mắt, cố gắng bình ổn lại lửa hận trong lòng, ngươi nói đại hoàng tử mời Cố Lăng đến phủ đại hoàng tử. Thấy mẫu phi khôi phục bình tĩnh, nhị hoàng tử vội vàng gật đầu, khó giấu được sự lo lắng trong lòng, mẫu phi, hoàng tỷ và đại hoàng huynh giao tình rất tốt, có khi nào nàng ấy. Không đâu, Ngọc Phi nói như chém đinh chặt sắt. Bà quá hiểu Mai Phi rồi, chuyện này bà ta nhất định sẽ hỏi qua đại hoàng tử. Nếu như đại hoàng tử thật sự biết được chuyện này, hắn không thể nào không đau lòng, mà Mai Phi cũng sẽ không thể nào không có bất kỳ hành động gì. Nhưng mà Hài Nhi vẫn cảm thấy có chút lo lắng, cho dù hoàng tỷ không nói chuyện này với đại hoàng huynh, cũng khó có thể đảm bảo rằng đại hoàng huynh không cảm nhận được chuyện gì từ trên người đại hoàng tỷ, nếu không hắn tại sao lại mời Cố Lăng về phủ. Ngọc Phi định thần lại, nhìn nhị hoàng tử vừa lo lắng vừa hoảng loạn, tức đến nỗi tim dường như cũng bắt đầu đau, sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ vào nhị hoàng tử đang run rẩy, ta sao lại sinh ra một đứa ngu ngốc như con chứ? Mẫu Phi, ta đã dạy con làm như thế nào? Hả, con vội cái gì? Làm loạn cái gì? Nhị hoàng tử quỳ xuống bịch một tiếng, Hài Nhi biết sai. Ngọc Phi há miệng thở phì phò, cố gắng xoa xoa lồng ngực tức đến đau nhói của mình, quay về tầm cung của con đi, con có thể nghe ngóng tiến triển của vụ án, nhưng không được tiếp cận Cố Lăng. Nhị hoàng tử kinh ngạc, mẫu phi, vậy lỡ như? Hắn cho rằng tìm cơ hội tiếp cận Cố Lăng thăm dò tình hình một chút là rất quan trọng. Ngọc Phi trợn mắt nhìn, nghiêm nghị trách mắng, lời ta nói, con nghe không hiểu phải không? Hài Nhi không dám, thấy bà giận dữ như vậy, nhị hoàng tử vội vàng nói. Nhớ lấy, không được phép tiếp cận Cố. Nương nương, Cát Tường vội vội vàng vàng chạy vào ngắt lời Ngọc Phi. Trong lòng Ngọc Phi nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất, nhị hoàng tử đứng dậy, cung kính lui sang một bên. Chuyện gì mà gấp gáp, vội vàng như vậy? Cát Tường cung kính trả lời, bẩm nương nương, thi công công cho người đến nói, mời nhị hoàng tử mau chóng đến Thánh Dương Cung. Cái gì? Lồng ngực của nhị hoàng tử đập mạnh, đầu óc choáng váng như muốn ngất đi, hắn hoảng loạn nhìn về phía Ngọc Phi, mẫu phi. Câm miệng, để mẫu phi nghĩ xem. Sau khi nghiêm mặt quát to một tiếng, Ngọc Phi nhắm mắt suy nghĩ trong giây lát rồi mới mở to mắt ra, chậm rãi dặn dò, Hạ Nhi, chắc là Cố Lăng muốn gặp con. Con nhớ kỹ, nếu như Cố Lăng hỏi chuyện tình cảm giữa con và hoàng tỷ của con như thế nào, con cứ nói thật. Còn nếu như muốn hỏi... Ngọc Phi cắn chặt răng, sắc mặt nhìn hắn trịnh trọng vô cùng. Tất cả đều phải xem phản ứng của con khi lâm trận. Nhớ kỹ, chỉ cần không hoảng loạn, không dối, mẫu phi tin con nhất định sẽ vượt qua được. Sau cơn hoảng loạn, Nguyên Hạ Sinh nghe thấy lời nhắc nhở của Ngọc Phi thì cũng dần dần bình tĩnh lại, trịnh trọng gật đầu. Mẫu phi yên tâm, hài nhi biết nên làm như thế nào. Nhớ kỹ, không được hoảng loạn. Tiểu Lý Tử cung kính dâng bức thư truyền lên, lùi về sau ba bước yên lặng chờ đợi. Hoài Vương nhìn phong thư trong tay, trên phong thư không có chữ, hắn nhìn chằm chằm phong thư này một lúc mới từ từ mở thư ra. Chữ viết trên giấy tuy chưa thể nói là mạnh mẽ có khí chất, nhưng văn chương lại lưu loát uyển chuyển, giữa những hàng chữ tự nhiên, thanh tịnh lại như ẩn giấu một sự tao nhã, ung dung. Sau khi nhìn rõ nội dung trong thư, Hoài Vương im lặng một hồi lâu. Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử vẫn luôn đứng hầu bên cạnh cung kính cúi đầu, nô tài có mặt. Truyền, Tiểu Đào Tử đêm nay đến gặp bản vương. Tiểu Lý Tử kinh ngạc, vương gia suy xét. Hoài Vương phất tay ngăn chặn lời nói của hắn, lạnh giọng nói, đi. Khóe miệng Tiểu Lý Tử giật giật, nhưng lại chỉ nói, nô tài tuân mệnh. Lúc này, Cố Lăng đang ở bên trong Thánh Dương Cung đánh cờ với Khánh Đế. Khánh Đế nhàn nhạt như lơ đãng, đôi mắt nhìn thiếu niên khom lưng đứng đánh cờ bên cạnh ông, trong lòng vô vàn tâm sự nhưng trên mặt lại không biểu cảm gì. Chậm chạp nhấc lên một con cờ lần nữa, liếc mắt nhìn thế cờ trên bàn, ông mỉm cười khen ngợi nói. Vẫn chưa đến tuổi trưởng thành mà đã có được kỳ nghệ như thế, Viễn Tây Hầu có đứa cháu đời sau ưu tú như Cố Khanh, trẫm cũng thật vui mừng. Cố Lăng cung kính khiêm nhường nói, lời khen của Hoàng thượng, tiểu thần hổ thẹn không dám nhận. Khánh Đế nhàn nhạt liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi chẳng qua chỉ chênh lệch 3 tuổi so với đại hoàng tử của trẫm, nhưng theo trẫm, ngươi ưu tú hơn đại hoàng tử nhiều. Cố Lăng lập tức quỳ xuống, tiểu thần không dám. Dường như không nhìn thấy hành động của hắn. Khánh Đế chăm chú nhìn bàn cờ bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, Cố Khanh sau khi đến phủ đại hoàng tử lại vào cung tìm nhị hoàng tử hỏi thăm, vụ án tiến triển như thế nào rồi? Tiểu thần đến phủ đại hoàng tử chỉ là thăm hỏi bình thường, mục đích vào cung tìm nhị hoàng tử cũng như vậy, còn về vụ án. Trước mắt tiểu thần vẫn chưa có tiến triển thực tế nào, nhưng tiểu thần nhất định sẽ dốc hết sức mình điều tra vụ án nguyên nhân Nguyệt Thanh Cung bị cháy. Khánh Đế thản nhiên thả quân cờ trong tay xuống bàn cờ, lúc này mới phất phất tay. Đánh cờ với trẫm, không cần phải khiêm tốn. Vâng, tiểu thần tuân mệnh. Cố Lăng từ từ đứng dậy, chắp tay áo nhìn thoáng qua bàn cờ trước mặt, khẽ ngây người trong chốc lát, nhẹ nhàng đặt quân cờ trong tay xuống. Không bỏ qua sự chần chừ của hắn, Khánh Đế cười tự hồ như rất là sung sướng. Không tồi, Cố Khanh khiến trẫm rất vui. Sau khi lui sang một bên, Cố Lăng mới nhỏ giọng lên tiếng, tiểu thần may mắn. Các thái giám cung nhân bên cạnh bước lên dọn dẹp bàn cờ. Khánh Đế đi đến trước Ngự Trác rồi ngồi xuống, tạm thời ở Liêu phủ có gì bất tiện không? Ngự Trác, bản của vua. Cố Lăng nói, bẩm hoàng thượng, Liêu đại nhân chăm sóc tiểu thần nhiệt tình chu đáo, tiểu thần không có gì bất tiện cả, tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Thi tế bước vào nói, khởi bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử ở bên ngoài cầu kiến. Để hắn vào. Nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Khánh Đế, Nguyên Hạ Sinh lặng lẽ hít thở sâu hai cái rồi mới sải bước tiến vào. Sau khi hành lễ xong xuôi thì trực tiếp nói vào chủ đề chính. Không biết Khánh Đế đang có suy nghĩ thế nào? Ông ta vừa không cho hai người lui ra ngoài, cũng không lệnh cho bọn họ rời sang thiên điện. Thiên điện, gian điện nhỏ, gian phụ, bên cạnh gian chính. Đối mặt với tình huống ngoài dự đoán như vậy, trong lòng Nguyên Hạ Sinh có hoảng loạn trong phút chốc. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn trộm Khánh Đế mặt không biểu cảm đang ngồi trên ngôi báu cao, trong lòng hắn bồn chồn lo lắng vô cùng. Nhưng hắn cũng biết rằng bản thân không được biểu lộ ra bất kỳ chút hoảng loạn nào, chỉ có thể tự ép mình trấn tĩnh mà thôi. Cố Lăng cung kính bước lên phía trước, Cố Lăng phụng thánh chỉ điều tra vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy, kính mời nhị hoàng tử đến hỏi vài câu theo phép tắc, cũng mời nhị hoàng tử biết thì hãy nói ra. Nguyên Hạ Sinh rũ mắt xuống, âm thanh có chút khàn và nhỏ, xin cứ việc hỏi. Xin hỏi tình cảm tỷ đệ giữa nhị hoàng tử người và đại công chúa như thế nào? Mặc dù sớm đã dự đoán được Cố Lăng sẽ hỏi những câu hỏi sắc bén như vậy, nhưng trước mặt Khánh Đế, Cố Lăng lại hỏi mà không hề khách khí chút nào như thế vẫn khiến trong lòng Nguyên Hạ Sinh rất bối rối. Từ đáy lòng hắn sinh ra một loại cảm giác giận dữ, nhưng vì Khánh Đế đang ngồi trên vị trí chủ vị nên không thể không nhịn xuống. Đành buông mắt cúi mày đáp, tiểu vương, và Hoàng Tỷ mặc dù không thể gọi là tỷ đệ tình thâm, nhưng máu mủ là sự thật không cần phải bàn cãi. Cố Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khánh Đế, trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, có cái ẩn số là hoàng thượng, hắn rất khó tranh cãi về suy nghĩ và phản ứng của nhị hoàng tử. Khởi bẩm hoàng thượng, có thể ân chuẩn cho hạ thần và nhị hoàng tử nói chuyện riêng với nhau được không? Khánh Đế hí mắt nhìn Nguyên Hạ Sinh, giọng nói tuy không nghe ra được mừng giận nhưng rất tự nhiên để lộ ra một loại khí chất uy nghi của bậc đế vương khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hạ Nhi, ý của ngươi thế nào? Trong đầu Nguyên Hạ Sinh lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng vừa khiêm tốn vừa thành khẩn trả lời, hồi phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy không cần thiết. Nếu Cố Lăng đã phụng thánh mệnh của phụ hoàng, hỏi Nhi thần cũng là việc nên làm. Đại hoàng tỷ chết, mẫu phi đau lòng quá độ sinh bệnh nằm liệt giường, trong lòng Nhi thần đau đớn vạn phần. Nếu như Cố Lăng có thể tra ra được chân tướng cái chết của đại hoàng tỷ, Nhi thần nguyện ý phối hợp, biết thì sẽ nói hết. Nghe thấy lời này, khuôn mặt không biểu cảm của Khánh Đế hòa hoãn hơn một chút, hờ hững nói. Cố Lăng mặc dù không phải là người trong cung nhưng lại là người trẫm khâm điểm tra án, không thể qua quýt xem nhẹ được. Người đưa hắn đi dạo một vòng hoàng cung đi. Việc này, Nhi thần tuân chỉ. Nguyên Hạ Sinh cung kính hành lễ rồi mới đứng thẳng người dậy, nói với Cố Lăng, Cố công tử, mời. Cố Lăng cung kính cúi đầu, Cố Lăng không dám nhận, nhị hoàng tử, mời. Nhìn thấy hai người lui ra rồi, sắc mặt Khánh Đế lại trì trệ trở lại. Không khí trong đại điện rất kỳ lạ, Thi Tề cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên rồi lại lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn trộm nữa, lông mày lại âm thầm nhăn lại, tình hình dường như có chút không hay. Nguyên Hạ Sinh đi ra khỏi đại điện thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa khéo bị ánh mắt Cố Lăng phát hiện, sắc mặt hắn có chút không tự nhiên, tiểu vương. Cố Lăng quan tâm nói, nhị hoàng tử không cần để ý, thánh dung uy nghi. Hoàng thượng và nhị hoàng tử mặc dù là cha con nhưng cũng là quân thần. Bất kể là con hay là thần thì trong lòng nhị hoàng tử tự nhiên cũng sẽ có một loại tâm lý kính sợ hoàng thượng, khó tránh khỏi căng thẳng, lúng túng. Cố Lăng có thể hiểu. Nghe lời Cố Lăng nói, ánh mắt Nguyên Hạ Sinh như chút được gánh nặng. Cảm giác không vui vì bị Cố Lăng không khách khí hỏi câu hỏi sắc bén ở trong điện lúc nãy cũng đã vơi đi không ít. Hắn cười nói, Cố công tử tốt bụng hiểu lòng người như vậy, tiểu vương thật ngạc nhiên, mời. Nhị hoàng tử, mời. Mặc dù hơi lạnh phả vào người nhưng không hề nhìn thấy chút dấu tuyết nào. Cung điện liên miên, khí thế hùng vĩ, từng ngôi cung điện tường son mái vàng kề cận nhau thành một hàng dài, cao thấp xen kẽ, san sát như bát úp, bộc lộ hết mức uy nghi hoàng cung. Đi trên con đường cung rộng lớn, quanh co kéo dài dường như không nhìn thấy được hai bên vệ đường, mái đỉnh lầu các, hòn giả sơn nước chảy, hành lang dài quanh co ở bốn phía dần dần xuất hiện ngay trước mắt. Cố Lăng nhìn quần áo của nhị hoàng tử đang đi trước mặt hắn. Ánh mắt hơi lấp lánh, cũng là màu trắng thuần nhưng so với bộ đồ trắng trên người đại hoàng tử, bộ đồ lụa trắng gấm vân nam này của nhị hoàng tử dường như càng phù hợp với thân phận hoàng tử hơn. Trong cung có tin đồn, tình cảm giữa hai tỷ đệ đại công chúa và nhị hoàng tử dường như không hòa hợp, Cố Lăng đột nhiên hỏi. Bước chân Nguyên Hạ Sinh khựng lại, chậm chậm quay đầu nhìn Cố Lăng đang chăm chú nhìn hắn. Cố Lăng không rời tầm mắt, Nguyên Hạ Sinh buông mắt. Cố công tử nếu đã nghe qua lời đồn trong cung, vậy việc gì phải cố ý đến hỏi tiểu vương nữa? Từ trước đến nay, Cố Lăng đều cho rằng tin đồn không đáng tin, chỉ có tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy mới là sự thật. Mất một lúc lâu, Nguyên Hạ Sinh mới chán nản cất tiếng nói, tiểu vương khi còn trẻ người non dạ thường xuyên không thích đại hoàng tỷ vì đại hoàng tỷ dường như thích đại hoàng huynh hơn. Rõ ràng tiểu vương mới là tỷ đệ gần gũi thân thiết với tỷ ấy. Cố Lăng không lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn nhị hoàng tử thấp hơn hắn rất nhiều. Bất kể là đại hoàng tử 14 tuổi hay là nhị hoàng tử 12 tuổi thì thân phận của bọn họ cũng khiến bọn họ sớm đã hiểu được lòng người. Xảo quyệt, tính toán, thậm chí là thủ đoạn mưu lược cũng không thể dựa vào tuổi tác của bọn họ để kết luận được. Nguyên Hạ Sinh hối hận bi thương nói, sớm biết như vậy, tiểu vương nhất định sẽ không khó chịu cãi nhau với tỷ ấy, cái chết của đại hoàng tỷ kiến tiểu vương. Cố Lăng buông mắt. Ngày 18 tháng 8, trước sinh thần của đại hoàng tử một ngày, không biết nhị hoàng tử có còn nhớ hôm đó có xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Cái gì? Nguyên Hạ Sinh ngẩn người. Cố Lăng lại hỏi lại lần nữa, ngày 18 tháng 8, trước sinh thần của đại hoàng tử một ngày, không biết nhị hoàng tử có nhớ hôm đó có gặp qua đại công chúa hay không? Nguyên Hạ Sinh nhíu mày thật chặt, môi mím lại thành một đường thẳng, môi mỏng xem ra là người bạc tình. Ngày 18 tháng 8, đến nay đã 2 tháng rồi, tiểu vương không nhớ ngày hôm đó có gặp đại hoàng tỷ không? Nguyên Hạ Sinh trả lời. Nhị hoàng tử cẩn thận nghĩ lại xem, thật sự không hề gặp đại công chúa sao? Cố Lăng nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Nguyên Hạ Sinh nhân mày cẩn thận nhớ lại, lắc lắc đầu, hình như không, lại hình như có. Tiểu vương vẫn chưa được phong phủ, vẫn luôn ở trong cung, gặp phải hoàng tỷ là chuyện bình thường. Hơn nữa lại thêm việc tiểu vương và hoàng tỷ bất hòa, vì vậy cứ cho là có gặp đi chăng nữa thì cũng sẽ không để ý tới. Nghĩ một lát, hắn đáp, thế này đi, tiểu vương về cung cẩn thận nhớ lại hỏi cung nhân bên người tiểu vương ngày hôm đó một chút, có lẽ bọn họ nhớ cũng không chừng. Cố Lăng chắp tay, như vậy cũng tốt. Hoài vương phủ, đêm gần tan, người tĩnh lặng, trên chiếc giường lớn hoa lệ, chăn gấm đắp được một nửa, Hoài vương nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tiếng ho lúc có lúc không đã tiếp diễn gần một canh giờ rồi. Tiểu Lý Tử đau lòng nhìn Hoài vương yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuyên nhủ, vương gia, nô tài cho người đi truyền thái y nhé. Khụ khụ, không, khụ, không cần, tiếng ho không kìm nén nổi, gân xanh trên trán Hoài vương đều vì ho mà lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Lý Tử nhìn thấy dáng vẻ Hoài vương như vậy, lông mày đã dính sát vào nhau, tiến lên trước đưa khăn tay. Hoài vương đón lấy bịt môi, cố gắng ngăn tiếng ho không ngừng rung động trong cổ họng, khiến khuôn mặt trắng bệch nín nhịn đến đỏ bừng lên. Tiếng ho bị kiềm nén vẫn truyền ra từ trong khăn. Qua một lúc lâu, tiếng ho mới dần dịu đi được một chút. Hắn ném khăn đi, Tiểu Lý Tử vội vàng đưa chén thuốc tiểu thái giám vừa bưng lên, vương ra, uống chút thuốc cho đỡ. Hoài vương liếc mắt nhìn nước thuốc đen kịt, không nói một lời nào, uống một hơi cạn sạch. Tiểu thái giám vội vàng đưa nước súc miệng lên, Hoài vương nhận lấy, súc miệng xong nhổ vào trong chậu bạch ngọc. Tiểu Lý Tử lại đưa khăn tay lên, Hoài vương cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng rồi ném ngược vào chậu. Tiểu Lý Tử lại dâng lên một cái mới, Hoài vương đón lấy, vô lực phất phất tay, đều lui ra đi. Vương gia, người vừa mới uống thuốc, vẫn nên nghỉ ngơi. Lời khuyên của Tiểu Lý Tử dưới ánh mắt lạnh lùng của Hoài vương liền nín bặt, buông lớp màn che xuống rồi mới dẫn đoàn người lui ra ngoài. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Hoài vương yếu ớt dựa vào giường mềm nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến khi ngoài lớp màn che truyền đến một giọng nói ôn hòa nhưng khó che đậy được sự chói tai. Đào Giao tham kiến chủ tử. Hoài vương mở mắt, vào đi. Từng lớp màn bị vén lên, người đến không nói không rằng bước đến gần, cách giường chỉ còn một khoảng vừa phải mới dừng bước chân, cung kính cúi mình, chủ tử. Hoài vương nhìn người mới đến, khóe môi khẽ cong lên, lấy từ trong ngực ra một vật ném xuống dưới chân người đến, từ giây phút này trở đi, tấm lệnh bài này có hiệu lực. Người đến nhặt tấm âm bài dưới đất lên, yên lặng quỳ lạy dưới đất, ngẩng cao đỉnh đầu, cung kính nói, thủ lĩnh U Cảnh Đào Giao nghe lệnh. Trước sáng sớm ngày kia, bổn vương muốn biết gia phả mẫu tộc của Ngọc Phi và tất cả các người, việc, vật bên người nhị hoàng tử, bất kể việc to việc nhỏ đều phải đưa vào hết. Vâng, nô tài nghe lệnh. Hoài vương lấy lại âm bài, trầm mặc một lúc lâu mới yếu ớt lên tiếng, tiểu đào tử, bổn vương làm như vậy rốt cuộc là sai hay là đúng? Ngươi nói xem phụ hoàng có trách bổn vương không? Đào Giao nói, chỉ cần là việc vương gia muốn làm thì đều là đúng hết. Ha ha, khụ, khụ khụ, Hoài vương cười nhẹ nhưng lại dẫn đến chàng ho không dễ dàng gì ngừng lại được. Đào Giao im lặng tiến lên phía trước, nhưng lại dường như nhớ ra cái gì, lẳng lặng lui về chỗ cũ. Đi đi, những ngày tháng hiu quạnh yên ắng, hắn đã trải qua quá lâu rồi. Hắn muốn vui vẻ náo nhiệt lên, bất kể kết cục là thua hay là thắng. Sau khi chết hắn đều phải vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, nhưng cũng là tâm cam tình nguyện. Những ngày tháng thế này, hắn không cam tâm. Vâng, nô tài cáo lui. Công tử, Liêu thiếu gia đến rồi. Cố Thu đi vào thư phòng, cúi người nói với Cố Lăng đang cặm cụi trong đống hồ sơ vụ án. Liêu Thanh Vân bước vào thư phòng, nhìn Cố Lăng đang vùi đầu trong đống sách hồ sơ về vụ án. Giọng nói đơn điệu đặc biệt khiến người khác không cảm nhận được sự mời mọc nhiệt tình của hắn, không biết Cố huynh có hứng thú với yến tiệc ở vườn hoa mai không? Cố Lăng kinh ngạc, tiệc vườn hoa mai, lúc này hắn mới phát hiện cả người Liêu Thanh Vân là một bộ y phục làm bằng gấm màu xanh ngọc thêu tơ bạc, trên tóc chỉ gài châm ngọc bích, dáng vẻ ngời ngời, có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Ngọc thụ lâm phong, vẻ đẹp, khí chất của người con trai. Lông mày Liêu Thanh Vân khẽ nhướng lên, nhận lấy tấm thiệp mời trong tay Liêu Trung. Lập Đông mỗi năm đều có các tiệc vườn mai lớn nhỏ khác nhau. Cố Lăng cười nhạt, hắn sẽ không cho rằng một người càng ngày làm bạn cùng sát chết như Liêu Thanh Vân lại có hứng thú với những chuyện học đòi văn vẻ này, không biết tiệc lần này là do ai tổ chức. Ngón tay thon dài của Liêu Thanh Vân nhẹ nhàng cầm lấy tấm thiệp mới tinh tế, hoa lệ trong tay, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, thương nhân giàu có ở kinh thành Lâm gia. Ánh mắt Cố Lăng lóe sáng, là Lâm gia có quan hệ thông gia với Đào gia, Sử gia kia, tác phong như vậy, quả thật là hiếm gặp. Xem ra Cố huynh trong vài ngày ngắn ngủi đã hiểu rõ người và chuyện ở kinh thành như lòng bàn tay rồi. Rõ ràng là một câu tán thưởng, nhưng nói ra từ miệng Liêu Thanh Vân, có nghe thế nào cũng không nghe được chút ý tán thưởng nào. Cố Lăng cười không nói, chỉ nhìn về phía Cố Thu bên cạnh, thay y phục. Khom lưng bước vào trong xe ngựa, Liêu Thanh Vân khẽ ngây người, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ đến mức không thể thấy được. Hắn âm thầm đánh giá cách bày biện, trang trí trong xe ngựa, ngồi xuống cái đệm thoải mái và mềm mại. Cả người có chút biếng nhác mà dựa vào cái gối phía sau, khẽ mỉm cười, Cố huynh thật là một người tao nhã. Cố Lăng ngồi đối diện mỉm cười, Thanh Vân huynh quá khen rồi. Liêu Thanh Vân cầm quạt nhẹ nhàng nhấc màn cửa sổ lên, quan sát cảnh vật đang dao động bên ngoài. Hai ngày nay, Cố huynh tuy có tiến triển, nhưng cũng vẫn đang nằm trong giai đoạn phá án. Muốn có được chứng cứ, e là không dễ. Cố Lăng gật đầu, quả thực không dễ, điều tra thì dễ, tìm bằng chứng mới khó, đưa chứng cứ ấy ra lại càng khó hơn. Tiệc hoa mai hôm nay, Thanh Vân giới thiệu một người với Cố huynh. Ồ, Cố Lăng nhướng mày, nhưng cũng không bất ngờ. Liêu Thanh Vân thả tấm màn cửa sổ xuống, nhìn thấy biểu cảm khẽ nhướng mi của Cố Lăng, nụ cười nơi khóe miệng lúc ẩn lúc hiện. Gật gật đầu, người này tài mạo song tuyệt, gặp người tao nhã, thanh nhàn lại tài năng kinh người như Cố huynh thật là rất hợp. Có thể khiến Thanh Vân dùng bốn chữ tài mạo song tuyệt, trong lòng Cố Lăng thật có chút tò mò. Liêu Thanh Vân cười nhẹ, có thể được Cố huynh tin tưởng như vậy, Thanh Vân cảm thấy rất vinh hạnh. Cố Lăng mỉm cười, vậy ta đoán một chút. Đôi mày Liêu Thanh Vân khẽ nhướng, một tay nhẹ nhàng nhấc lên, mời. Người này chắc là tiểu thư Sử gia Sử Ngương Tương. Tuy là một câu hỏi nhưng giọng nói lại mang theo sự khẳng định. Liêu Thanh Vân vỗ nhẹ tay, chỉ hận quen biết muộn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được một người bạn vừa ăn ý lại vừa hợp tính đến như vậy. Cố Lăng cười lớn, Thanh Vân huynh giành trước một bước, vậy Cố Lăng chỉ có thể nói một câu. Đương nhiên, hắn cũng không ngờ lần này vào kinh, hắn lại có thể kết giao được một bằng hữu tri kỷ như thế. Nói về tiểu thư Sử Ngương Tương này, quả thực cũng không thẹn với thanh danh của nàng ở bên ngoài. Lời nói của Liêu Thanh Vân tuy là khen, nhưng trên mặt, trong giọng nói lại không có chấn động gì quá lớn. Cho dù là vậy, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, Cố Lăng cười thản nhiên. Đối với lời nói giống như trêu chọc của Cố Lăng, Liêu Thanh Vân chỉ nhàn nhạt cười, ta và nàng ấy có duyên gặp mặt mấy lần. Sử Ngưng Tương nổi tiếng vừa đẹp lại vừa giỏi, ở Sử gia cũng rất được tôn trọng, vừa mới đến tuổi trưởng thành, lại rất thân thiết với đại công chúa. Nàng có lẽ cũng biết chút gì đó về vụ án này chăng? Vẻ bề ngoài trong mắt hắn, chẳng qua cũng chỉ là một bộ xương khô, tài năng của Sử Ngương Tương, hắn cũng không có hứng thú. Nếu như không phải vì vụ án, hôm nay hắn sẽ không ép buộc bản thân mình tham gia yến hội vừa lãng phí thời gian của hắn lại vừa vô vị. Buồn tẻ này một lần nữa, Cố Lăng đa tạ Thanh Vân huynh, hắn đang buồn phiền vì không có cách nào tiếp cận người của Sử gia. Không ngờ Liêu Thanh Vân lại đem tới cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Xe ngựa dừng lại mai phố viên ở ngoại thành, hai người xuống xe liền thấy trước vườn hoa mai ngựa xe tấp nập, rất náo nhiệt. Hai người vừa xuống xe, Liêu Trung liền đưa thiệp mời ra. Sau khi nhìn tấm thiệp mời, vị tổng quản trung niên ấy liền lập tức cung kính bước lên trước, Liêu công tử, mời. Liêu Thanh Vân nhẹ gật đầu, đây là Cố công tử Cố Lăng của Viễn Tây Hầu Phủ. Người đàn ông trung niên nghe tới Cố Lăng ánh mắt liền lóe lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Cung kính hành lễ nói, Cố công tử có thể đại giá quang lâm, tiểu nhân thay mặt gia chủ chào mừng người. Cố Lăng khiêm tốn nói, không mời mà đến, thất lễ rồi. Cố công tử khách khí rồi, người đàn ông trung niên đưa mắt liếc nhìn tỷ nữ phía sau, tỷ nữ đó vội bước lên cúi người nói, Cố công tử, Liêu công tử, mời đi theo nô tỳ vào vườn. Với sự chỉ dẫn của tỷ nữ, hai người bước vào trong vườn, chỉ một lát liền nhìn thấy một vườn hoa mai rộng lớn. Hương thơm ngào ngạt hòa trong hơi lạnh trong trẻo, khiến người ta phải dừng chân vì cảnh đẹp trước mắt này. Hai vị công tử, mời, tỷ nữ thấy hai người dừng bước, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cung kính nói. Họ đi qua một đoạn hành lang, bước lên bậc thang, đến một trong số rất nhiều đỉnh ngắm cảnh được xây giữa vườn mai kéo dài uốn lượn. Những đỉnh ngắm cảnh này nằm chính giữa vườn mai, đôi mắt nhìn ra xa, có thể khiến người ta không kìm được mà khen ngợi. Cố Lăng đánh giá các đài ngắm cảnh ở xa, khẽ mỉm cười. Đại Nguyên khai quốc hơn 200 năm, trừ những cuộc tranh đấu giành hoàng quyền trong cung, gần 200 năm chưa từng xảy ra những cuộc chiến tranh lớn, bách tính an cư lạc nghiệp. Dần dà, cũng không chỉ mình văn nhân lấy tao nhã làm trọng, bách tính bình thường cũng đều yêu thích tao nhã. Theo đuổi sư tao nhã, tác phong của dân chúng đương nhiên cũng phóng khoáng. Lúc này nhìn trong đình ngắm cảnh, thư sinh tài tử tụ lại với nhau, giai nhân mỹ nữ đi cạnh nhau, gần như đã tạo thành một cảnh đẹp sánh ngang với cả rừng mai trước mắt. Hai vị công tử mời ngồi, không biết hai vị công tử dùng trà gì? Cố Lăng nhìn về phía Liêu Thanh Vân, Thanh Vân huynh thấy sao? Hoài Nam Hương Sơn, Liêu Thanh Vân nói. Cố Lăng liền giật mình, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Xin hai vị công tử đợi một chút. Tỷ nữ cung kính lui ra sau, Cố Lăng đứng dậy trước lan can, đôi mắt nhìn về rừng mai trước mặt, Thanh Vân huynh thấy thế nào? Sắc mặt Liêu Thanh Vân thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt, Thanh Vân là một người thô kệch. Ngoài việc nghiên cứu xương cốt người chết, hắn không có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả, cũng như đối với vụ án trước mắt này. Bản thân vốn cũng không hiếu kỳ gì nhiều, cho nên cha hắn không để hắn nhúng tay vào, hắn cũng rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn lại bằng lòng thêm một chút tâm tư, vì Cố Lăng là người bằng hữu đầu tiên mà hắn chủ động muốn làm bạn, cũng vì cha hắn ngày xưa từng nhận ân huệ của Cố gia. Khóe miệng Cố Lăng khẽ nhếch lên, nhìn người tự nhận là thô kệch nhưng lại là một quý công tử thô kệch với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong trong tay cầm quạt giấy, cười nói. Mai có danh xưng ẩn sĩ trong tuyết, cùng với Lan, Cúc, Trúc được gọi là tứ quân tử. Cố Lăng không dám tự xưng là người tao nhã, nhưng quả thực có vài phần hứng thú với Mai. Nhìn ra được, Liêu Thanh Vân không hứng thú với hoa lá cây cỏ nơi này. Ta có chút tò mò, ngoại trừ hứng thú với những thứ kia ra, Thanh Vân huynh còn có hứng thú với điều gì nữa? Ánh mắt hờ hững của Liêu Thanh Vân lơ đãng dừng lại, khẽ híp mắt, chiếc quạt dùng để trang trí trong tay biếng nhác chỉ. Trước mắt có chút hứng thú với vật này. Cố Lăng thuận theo hướng chỉ mà nhìn, gần với đỉnh ngắm cảnh của bọn họ nhất xuất hiện một giai nhân như nụ hoa mới nở, khó nén được xuân sắc thanh tân. Vật này, Sử Ngưng Tương, nếu như tìm được tin tức có giá trị gì trên người Sử Ngưng Tương, vậy thì việc này thật có chút khó giải quyết. Hiện tại, thời gian chỉ còn chưa đến 10 ngày, trừ phi hắn không nhúng tay vào, nhưng một khi đã chú ý đến thì hắn nhất định phải tìm được chìa khóa giải câu đố mới yên tâm. Công tử, trà tới rồi. Tỷ nữ vừa lui ra lúc nãy bưng một bình trà đến, phía sau còn có bốn tỷ nữ đi theo. Hai người đi trước nâng chậu mai sứ thanh hoa nền trắng, hai người đi sau thì bưng khăn tơ trắng. Cố Lăng thu lại ánh mắt, ngồi xuống phía đối diện Liêu Thanh Vân. Hai người dưới sự hầu hạ của tỷ nữ cầm lấy khăn tơ trắng trong khay lau tay, lúc này mới phát giác. Ở một góc nhỏ của khăn tay còn thêu một đóa hoa mai nở rộ, các cánh nở đều, trong nhụy có hương thơm, sống động như thật. Nhận lấy trà của tỷ nữ đưa qua, Cố Lăng rũ mắt ngắm thứ trong ly trà, dưới đáy chén sứ bạch ngọc cũng có một đóa mai nở rộ, dáng vẻ ấy, cảnh sắc ấy, tư thái ấy có thể gọi là tuyệt sắc. Đáy mắt Cố Lăng lóe qua lên sự kinh ngạc, nâng chén lên khẽ nhấp ngụm trà, động tác toát ra sự thanh tao phóng khoáng của người phong nhã. Hắn thật sự cũng muốn gặp vị chủ nhân Lâm gia tổ chức bữa tiệc lần này, gia đình thương nhân lại có một phong cách trang nhã cao quý của gia đình thư hương. Còn ở phía đối diện, cho dù mọi thứ được sắp xếp một cách thanh tao, tinh tế như vậy nhưng Liêu Thanh Vân vẫn rất hờ hững, tiện tay đặt chén trà xuống, Liêu Trung. Liêu Trung đứng chờ ngoài đình bước lên, thiếu gia. Cầm thiệp mới đi mời Sử tiểu thư. Những đóa hoa mai cực kỳ xinh đẹp, hương rất nồng đậm, hương thơm theo gió khẽ thoảng qua. Cố Lăng hờ hững ngước mắt lên nhìn hai vị gia nhân đang duyên dáng song song bước về phía bọn họ. Đưa mắt nhìn qua thì thấy cả hai đều vô cùng xinh đẹp nhưng khí chất lại không giống nhau. Người đi phía bên trái có vẻ lớn hơn, đã qua tuổi cập kê, khoảng chừng 16, 17 tuổi. Khuôn mặt nàng ta trắng mịn thanh tú, mặc một bộ váy màu trắng, trên tà áo có thêu những bông mai đỏ nhỏ xinh, vòng eo nhỏ nhắn, dáng vẻ thướt tha duyên dáng vô ngần, thể như đang tản bộ trong rừng mai. Nếu chỉ có như vậy thôi thì có vẻ rất nhạt nhẽo. Nhưng trên người nàng ta lại khoác thêm một chiếc áo lớn màu đỏ thắm, vô hình chung đã làm vơi bớt cảm giác nhạt nhòa vô vị. Kết hợp với nhau như thể vẽ rồng thêm mắt, làm tôn lên toàn bộ vẻ đẹp của nàng. Đây là một cô gái thông minh. Vẽ rồng thêm mắt, ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Còn tiểu cô nương ở kế bên nàng đang mặc một bộ váy màu tím nhạt, nhưng lại khoác lên người một chiếc áo khoác lông gấm màu trắng bám đầy hạt tuyết, chắc hẳn là Sử Ngưng Tương, tiểu thư Sử gia. Tuy còn chưa đến tuổi cập kê nhưng danh tiếng nàng ta đã vang dội khắp kinh thành. Nàng ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt cũng còn chút bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, Điểm đặc biệt nhất là nàng có một đôi mắt vừa trong trèo lại không mất vẻ quyến rũ. Lúc này, nàng ta đang tức giận, sắc mặt có chút lạnh lùng. Hai người bước đến gần, nhìn thấy Cố Lăng thì ánh mắt có chút rung động. Ánh mắt Sử Ngương Tương hơi dịu đi một chút nhưng không phải hoàn toàn đã trở lại bình thường. Không biết Liêu công tử gọi Ngương Tương đến đây là vì có chuyện gì thế? Giọng nói lanh lảnh, trong trèo rất vui tai, nhưng tiểu cô nương lại dùng từ gọi chứ không dùng từ mời, ngữ khí còn có vẻ không vui, chỉ cần liếc mắt là biết. Hiển nhiên, Liêu Thanh Vân cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không cậy tài khinh người. Lúc này, nghe Sử Ngương Tương không buồn che giấu sự bất mãn trong lòng, bản thân được giáo dục tốt nên hắn vẫn đứng dậy cung kính nhận lỗi. Thanh Vân mạo muội mời Sử tiểu thư đến đây quả thật là có chuyện cần, có chỗ nào quấy rầy, xin Sử tiểu thư lượng thứ cho. Khóe miệng Cố Lăng giật một cái giọng nói bình thường không lên xuống này của Thanh Vân nghe thế nào cũng không nghe ra ý xin lỗi, dù cho giờ phút này hắn đang thật sự bày tỏ sự có lỗi của mình. Phượng Kinh Thiên nghe thấy giọng nói cứng nhắc gần như không hề có chút thành ý nào, đôi lông mày thanh tú của Sử Ngưng Tương hơi cau lại, ngoảnh đầu nhìn giai nhân bên cạnh trông có vẻ lớn hơn nàng ta một chút, nói, Doanh Doanh tỷ, đây là Liêu Thanh Vân, thứ công tử của hình bộ thượng thư Liêu đại nhân. Lâm Doanh Doanh nhún gối hành lễ với Liêu Thanh Vân, Lâm Doanh Doanh ra mắt Liêu công tử. Liêu Thanh Vân giơ tay ra đỡ, Lâm tiểu thư không cần đa lễ. Sử Ngưng Tương sau khi giới thiệu hai người với nhau xong mới quay sang Cố Lăng nhưng lại nói với Liêu Thanh Vân, Liêu công tử, đây là... Cố Lăng đứng dậy tự mình giới thiệu bản thân, viễn tây Cố Lăng xin ra mắt hai vị tiểu thư. Sử Ngưng Tương rũ mắt, giọng nói lại có chút trầm, thì ra huynh chính là Cố Lăng. Lâm Doanh Doanh người cũng y như tên gọi, duyên dáng hành lễ xong mới dịu dàng nhắc nhở Sử Ngưng Tương dường như đang thất thần bên cạnh nàng ta, Tương Tương. Sử Ngưng Tương sực tỉnh, liếc mắt nhìn lướt qua hai người, sắc mặt nàng ta khẽ nghiêm lại, nói thẳng, ta biết các huynh tìm ta là vì việc gì. Huynh cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết thì ta nhất định sẽ nói cho các huynh. Cố Lăng mỉm cười, như vậy, thật tốt quá. Liêu Thanh Vân đứng một bên không lên tiếng, hoàn toàn giao quyền xử lý cho Cố Lăng. Lâm Doanh Doanh đứng một bên nói, Tương Tương, ta ra đình ngắm cảnh đối diện trước nhé, hình như ta trông thấy tiểu thất muội muội của Đào gia rồi. Sử Ngưng Tương nghe thấy thế thì ngước mắt nhìn sang phía đối diện, hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, gật gật đầu, ừ. Sau khi cáo lễ với hai người xong, Lâm Doanh Doanh thuận tiện dẫn hết tất cả đám nô tỳ hầu hạ trong đình ngắm cảnh ra. Đình ngắm cảnh ngoại trừ ba người họ thì chỉ còn lại mỗi Cố Thu và Liêu Trung mà thôi. Cố Lăng im lặng mỉm cười, hắn đã hơi hiểu nguyên nhân vì sao Lâm gia chỉ là giới thương nhân lại có thể lôi kéo quan hệ với hai nhà hoàng thân quốc thích Đào Sử mà không gây ra chút rắc rối nào rồi. Con gái của Lâm gia còn thông minh trí tuệ đến như vậy thì sự thông minh tháo vát của gia chủ Lâm gia đương nhiên càng không cần phải nghi ngờ gì nữa. Sử tiểu thư hình như không hề bất ngờ khi Cố mẫu tìm đến người thì phải. Sắc mặt Sử Ngương Tương vô cảm liếc hắn một cái, vì sao phải bất ngờ chứ? Cố công tử, sáng hôm qua huynh đã đến phủ đại hoàng tử, buổi chiều tiến cung tìm nhị hoàng tử, hôm nay huynh không đến tìm ta mới ngạc nhiên đấy. Nụ cười trên khóe môi Cố Lăng càng hiện rõ, tất cả mọi người trên dưới triều đình đều câm như hến với cây đuốc hắn thắp lên này. E rằng đến nay, tất cả bọn họ vẫn đang cẩn thận suy đi tính lại xem nên đổ thêm dầu vào lửa hay nên dập lửa này đi. Tuy nhiên, sắc mặt Sử Ngương Tương bắt đầu lo lắng không yên, thì thà thì thầm, huynh đến tìm ta cũng là phí công vô ích mà thôi. Mặc dù ta gần bằng tuổi với tỷ ấy nhưng biểu tỷ thích yên tĩnh, hơn nữa tỷ ấy lại là một trong số ít những công chúa trong cung. Có chuyện gì tỷ ấy đều giấu kín trong lòng, tuyệt đối không dễ dàng nói cho người khác biết. Lần cuối cùng Sử tiểu thư gặp đại công chúa là khi nào? Cố Lăng hỏi. Sử Ngương Tương trầm mặc mất một lúc mới trả lời, lễ mồng 8 tháng chạp ta có gặp tỷ ấy. Ngày mồng 8 tháng chạp, ở Trung Quốc có tập tục ăn cháo ngày này. Trong đôi mắt Cố Lăng thoáng vụt qua một tia sáng, lúc nào, ở đâu, còn có ai nữa không? Sử Ngương Tương ngẩng đầu, liếc hắn một cái nhưng lại trả lời rất thoải mái. Ngày mồng 8 tháng chạp trong cung sẽ tổ chức tiệc cháo. Ta đi theo phụ mẫu vào cung tham gia yến tiệc, rồi theo mẫu thân chào hỏi cô mẫu Ngọc Phi. Gặp nàng ấy ở Quỳnh Ngọc Cung, khi ấy cũng có rất nhiều người ở đó. Trong thời gian đó, tiểu thư có nói chuyện với đại công chúa hay không? Có, tỷ ấy, biểu tỷ dẫn ta đến bên hồ Thanh Hà ở Quỳnh Ngọc Cung chơi rồi nhân tiện trò chuyện một lúc. Cụ thể đã nói những gì? Nói một vài chuyện nhà bình thường, hỏi thăm sức khỏe của tổ phụ tổ mẫu, hỏi thăm mấy người tỷ đệ chúng ta một chút. Ngoài ra thì không còn gì nữa cả, tâm trạng đại công chúa ngày hôm đó ra sao? Cố Lăng hờ hững hỏi. Không tốt, cũng không xấu, vẫn như bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Sử Ngưng Tương nhìn thẳng vào Cố Lăng, ánh mắt không chút trốn tránh. Cố Lăng hơi mỉm cười, 2 tháng trước, chính là ngày 18 tháng 10, Sử tiểu thư có vào cung không? Ngày 18 tháng 10, Sử Ngưng Tương nhíu mày suy ngẫm một lúc lâu, sau đó quả quyết lắc đầu, không vào cung. Cố Lăng híp mắt, vì sao Sử tiểu thư lại nhớ rõ đến như vậy? Đương nhiên nhớ rõ rồi, hôm đó là ngày sinh thần của mẹ ta làm sao có thể vào cung được? Cố Lăng hơi nhíu mày, Sử Ngưng Tương thản nhiên nhìn hắn, ngươi còn điều gì muốn hỏi nữa không? Liêu Thanh Vân đột nhiên nói, thật ra trong lòng ngươi rất ghét đại công chúa. Câu nói này không phải đang hỏi mà là một câu khẳng định. Sắc mặt Sử Ngưng Tương không thay đổi nhìn Liêu Thanh Vân, nàng ta là công chúa, thân phận cao quý, lại lớn hơn ta 2 tuổi. Tính cách của chúng ta không hợp nhau nên đương nhiên không có tiếng nói chung, tình cảm đương nhiên cũng không thể thắm thiết. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn Liêu Thanh Vân có chút không vui, việc này không có nghĩa là trong lòng ta ghét nàng ấy. Khóe môi Liêu Thanh Vân thoáng cong lên, mặc dù đại công chúa xuất thân hoàng tộc, thân phận cao quý, là biểu tỷ của tiểu thư nhưng nghe có vẻ Sử tiểu thư dường như không muốn gọi đại công chúa theo cách tôn trọng hoặc gọi nàng ấy là biểu tỷ theo cách thân mật thì vậy. Sử Ngưng Tương cười nhạt, ta cũng đâu có nói ta thích tỷ ấy, không thích nhưng cũng không đến mức là ghét. Loại tình cảm này trên người những người như bọn ta chẳng phải rất bình thường hay sao? Cố Lăng không lên tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn Sử Ngưng Tương. Không đúng, tiếng phản bác của Liêu Thanh Vân không nặng không nhẹ, vẫn cứng nhắc như cũ. Cái gì không đúng cơ chứ? Sử Ngưng Tương thắc mắc. Mùa đông năm Khánh Đế thứ 5, suốt cả 1 năm trời đại công chúa sống ở Sử gia. Cố Lăng ngẩn người, kinh ngạc nhìn Liêu Thanh Vân. Hắn chưa từng đọc thấy ghi chép này trong hồ sơ. Sử Ngưng Tương ngây người nhưng sắc mặt rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thì sao cơ chứ? Lúc đấy hoàng tỷ mới có 5 tuổi, mà ta thì mới 3 tuổi mà thôi. Chúng ta đều là những đứa bé non nớt không hiểu lý lẽ, có thể nhớ nổi bao nhiêu chuyện cơ chứ? Theo lý mà nói, đại công chúa đã từng ở trong Sử gia 1 năm, tình cảm giữa hai người cứ cho là không sâu đậm nhưng cũng không thể lạnh nhạt đến mức này được. Trừ phi, hai người đã từng cãi nhau một trận lớn nên cứ mãi vướng mắc ở trong lòng. Sử Ngưng Tương cười một lúc, rồi lại nhìn Liêu Thanh Vân lần nữa. Trước tiên hãy khoan nói suy đoán của Liêu công tử có đúng sự thật hay không cái đã. Được rồi, chúng ta thử đặt giả thiết đi, cứ cho rằng sự phỏng đoán này của huynh là đúng đi, vậy thì có vấn đề gì cơ chứ? Cứ cho ta vô năng, ta không hiểu được. Không biết Sử tiểu thư đã nghe qua câu nói này hay chưa? Cố Lăng nhìn chằm chằm nàng ta, từ tốn lên tiếng. Câu gì cơ? Cố công tử đừng ngại nói thẳng ra. Ta ghét nhất là người khác cứ đánh đố ta. Cố Lăng hờ hững nói, sự việc khác thường tất có nguyên do của nó. Sử Ngưng Tương ngây người. Liêu Thanh Vân híp mắt chăm chú nhìn nàng, rất nghiêm túc nói, trong tà chuyện có nói, thiên phản thời vi tai, địa phản vật vi yêu, dân phản đức vi loạn, loạn tắc yêu tai sinh, đằng sau tất cả những thứ không hợp lẽ thường này luôn luôn ẩn giấu nguyên do. Tà chuyện hay tà thị Xuân Thu là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 722 trước công nguyên đến năm 468 trước công nguyên. Thiên phản thời vi tai, trời trái với thời gian là vì tai họa, địa phản vật vi yêu, đất trái với vạn vật vì yêu ma quỷ quái, dân phản đức vi loạn, dân trái với đạo đức vì loạn lạc, loạn tắc yêu tai sinh, loạn lạc tất sinh ra tai họa và yêu ma. Trong đình ngắm cảnh yên lặng một lúc lâu, Sử Ngưng Tương mới bật cười khe khẽ, ánh mắt nhanh nhẹn lúng liếng liếc nhìn xung quanh, miệng lại cứ cười không ngớt. Cố công tử, Liêu công tử, ta thật sự không ngờ tới, ha ha, các huynh. Cả hai lại dùng câu thiên phản thời vi tai, địa phản vật vi yêu, dân phản đức vi loạn, loạn tắc yêu tai sinh này ra để hình dung chút xích mích nhỏ nhặt giữa hai đứa trẻ bọn ta. Các huynh đều thần hồn nát thần tính hết rồi phải không? Sợ không tra ra được chân tướng vụ án sẽ bị hoàng thượng hỏi tội đúng không? Rõ ràng chỉ là hạt vừng, các huynh lại cứ phải nói nó là mặt trăng hay sao? Ngay lúc này, một giọng nói không vui truyền từ xa đến. Sử Ngưng Tương, ta còn tưởng ngươi biết rằng ta sẽ đến thì không dám đến nữa. Hóa ra là đang trốn ở đây đấy à, lại đang khoe khoang tài năng và học vấn nữa rồi phải không? Theo giọng nói vọng tới này, đáy mắt Cố Lăng khẽ lóe lên một tia đáng tiếc, ánh mắt chuyển về phía Liêu Thanh Vân, thấy hắn dường như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn chằm chằm vào người đang đến. Hắn ngẩng mắt nhìn người đang đến, không có vẻ thanh tú hiền dịu như Lâm Doanh Doanh và vẻ thông minh lạnh lùng như Sử Ngưng Tương. Người đến có vẻ mặt dịu dàng, nhưng bất kể là nhan sắc hay y phục trên người đều kém hơn, không thể nói là quyến rũ mê người, nhưng cũng đủ để gọi là duyên dáng yêu kiều. Tuổi tác có vẻ sàn sàn với Sử Ngưng Tương, là một tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cập kê. Nhìn thấy bọn họ ở đây, sắc mặt dịu dàng trên mặt tiểu cô nương bỗng trở thành sự kinh ngạc. Lúc ánh mắt lướt tới Thanh Vân ở bên cạnh Cố Lăng, vẻ mặt bất ngờ bỗng trở nên lúc xanh lúc trắng, cả người đều lúng túng. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ghét nhất tham gia yến hội sao? Cố Lăng khẽ nhướng mi, nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Liêu Thanh Vân. E rằng tiểu cô nương này và Liêu Thanh Vân không chỉ là có quen biết rồi. Liêu Thanh Vân không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn nàng. Bị hắn nhìn như thế, ánh mắt cô gái ấy thoáng lóe lên, lại không dám đối mặt với hắn. Sử Ngưng Tương có chút giả dối nói, ngữ điệu cực kỳ châm chọc, Đào Phi Vũ, ngươi không cảm thấy tự tiện làm phiền người khác là rất bất lịch sự sao? Hay đây chính là giáo dưỡng của nhà họ Đào các ngươi? Tâm tư Cố Lăng thoáng thay đổi. Đối với giọng nói châm chọc không khách khí của Sử Ngưng Tương, Đào Phi Vũ chỉ nheo nheo mắt, nhưng không để ý đến nàng ta. Liêu Thanh Vân không lên tiếng, chỉ là im lặng nhìn chằm chằm nàng. Đào Phi Vũ theo vô thức mở to mắt, như chợt nhớ lại điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, cao giọng dữ dằn nói, Liêu Thanh Vân, ngươi câm rồi sao, sao lại không nói gì? Ánh mắt Cố Lăng chợt lóe, lễ phép đứng dậy tự mình giới thiệu, tại hạ Cố Lăng ở Viễn Tây. Đào Phi Vũ lúc này mới chuyển ánh mắt sang nhìn hắn, đánh giá hết một lượt từ trên xuống dưới, hóa ra là Cố công tử, lúc nãy, có chỗ nào thất lễ, mong Cố công tử bỏ qua cho. Đào tiểu thư không cần khách sáo, mời ngồi, Cố Lăng giơ tay ra nói. Đào Phi Vũ liếc xéo Liêu Thanh Vân một cái, sắc mặt trở nên lạnh lùng, không cần đâu, có người không hoan nghênh ta. Thất muội muội, Lâm Doanh Doanh vội vàng chạy tới, trên mặt còn có vẻ lo lắng. Liêu Thanh Vân nhàn nhạt lên tiếng, Cố huynh, không phải huynh còn có chuyện phải làm sao? Thu hoạch ngày hôm nay đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Cố Lăng nhìn sắc trời một lát, gật gật đầu, đúng thế. Thu hoạch ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, tuy có chút tiếc nuối, nhưng tóm lại cũng không uổng chuyến này, hắn muốn làm rõ chuyện câu chuyện nhỏ của nữ nhi giữa đại công chúa và Sử Ngưng Tương, thì từ phía Sử Ngưng Tương là không thể nào, nếu đã như vậy ở đây cũng chỉ là lãng phí thời gian, mà bây giờ hắn cũng không còn thời gian để hoang phí nữa. Nghe được hai người có ý từ biệt, Lâm Doanh Doanh có chút kinh ngạc, hai vị công tử vừa mới đến một lát đã phải đi rồi sao? Cố Lăng khó xử xin lỗi nói, đúng là Cố Lăng rất thất lễ, nhưng Cố mẫu còn có việc quan trọng phải làm, quả thật là. Sử Ngưng Tương cười nói, Doanh Doanh tỷ, tỷ đừng làm khó họ nữa. Cố công tử có lệnh vua phải tuân, hắn nào có thời gian nhàn nhã rảnh rỗi mà ngắm hoa mai, e rằng hắn bây giờ gấp gáp trở về đem mấy thứ cũ kỹ trong nhà ra phơi nắng đó. Sử Ngưng Tương, Cố công tử đâu có đắc tội gì với ngươi mà khiến cho ngươi nói chuyện một cách kỳ quái như vậy chứ? Đào Phi Vũ nhịn không nổi mà nói. Đào Phi Vũ, thế thì ta đắc tội gì với ngươi hả? Mà ngươi cứ gặp ta lại nói chuyện quái gở như vậy. Lẽ nào ngươi nhìn chúng Cố công tử nhà người ta sao? Ngươi, Đào Phi Vũ tức đến độ trong mắt đều bắn ra tia lửa. Tương Tương, Tiểu Thất, hai người đừng cãi nữa, để Cố công tử, Liêu công tử chê cười rồi. Lâm Doanh Doanh dịu dàng khuyên bảo. Hai người dương cung bạc kiếm lúc này mới đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân cực kỳ ăn ý cùng đứng dậy, khẽ chắp tay với ba người, cáo từ. Sắc mặt Lâm Doanh Doanh có chút tiếc nuối, lúc nãy Doanh Doanh đã đi bẩm báo với phụ thân, chắc là người đang đi về phía này. Nhưng nếu như hai vị công tử có việc cần làm, Doanh Doanh cũng không dám giữ lại, hai vị công tử xin cứ tự nhiên. Cố Lăng khẽ mỉm cười. Xin Lâm tiểu thư truyền lời cho lệnh tôn, hôm nay Cố mẫu không mời mà đến, công tử mà biệt thật thất lễ, đợi Cố mẫu làm xong việc sẽ tự mình tới nhà tạ lỗi. Cố công tử khách khí như vậy, Lâm ra sao dám nhận, Doanh Doanh cung tiễn hai vị công tử, Lâm Doanh Doanh cúi người nói. Hai người đứng dậy cúi đầu từ biệt, quay người bước xuống bậc thềm, Liêu Thanh Vân đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Mãi cho tới hôm nay Thanh Vân mới phát hiện ra hóa ra Sử tiểu thư và Đào tiểu thư thế mà lại là tỉ muội tình thâm. Cố Lăng có vẻ kinh ngạc mà dừng chân ngoái nhìn ba cô gái với những vẻ mặt khác nhau vì câu nói của Liêu Thanh Vân. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt bọn họ, khẽ mỉm cười gật đầu lần nữa rồi tiếp tục bước tiếp. Lúc hai người ra khỏi rừng mai, vẫn thấy cảnh xe ngựa tới lui tấp nập như cũ. Các tiểu thư công tử đến đây đều vô cùng hưng phấn, rất thích thú với bữa tiệc trong vườn mai này. Trên xe ngựa, Liêu Thanh Vân biếng nhác dựa vào vách xe, Cố huynh thấy thế nào? Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Cố Lăng nhạt đi, ánh mắt hiện vẻ suy ngẫm. Những lời đồn đại bên ngoài không đáng tin, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là giả. Những phát hiện hôm nay khiến ta rất bất ngờ. Về tình về lý, Đào gia và Sử gia không thể nào chung sống hòa bình như vậy được. Nhưng thật trùng hợp, đúng lúc này lại xuất hiện thêm một Lâm gia. Rốt cuộc Lâm gia đang muốn đóng vai gì đây? Nghĩ đến chuyện lúc nãy Đào Phi Vũ giải vây cho Sử Ngương Tương, đôi mày của Liêu Thanh Vân khẽ nhíu lại. Cố Lăng liếc nhìn hắn, nói, tiểu thư Đào gia và Thanh Vân huynh là... Đào Phi Vũ xếp thứ bảy, là con gái dòng chính của tứ phòng Đào gia. Mẫu thân ta và phu nhân nhị phòng Đào gia từng là bạn tốt, lúc ta và Ngũ tiểu thư còn nhỏ, các nàng từng nói đùa rằng đã đính hôn từ trong bụng mẹ. Sau này lúc lên miếu xin xăm, lại rút phải quẻ hạ hạ, người giải xăm nói bát tự của ta và Ngũ tiểu thư xung khắc, không thể thành thân. Người lớn hai nhà đều cảm thấy không may mắn, chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ này cũng tự nhiên không thể thành công. Cố Lăng cười khẽ, thật không biết Thanh Vân huynh và Đào gia thế mà lại có chuyện như vậy. Liêu Thanh Vân nhăn mày, chuyện đính hôn từ nhỏ không thành, nhưng mẫu thân ta và phu nhân nhị phòng của Đào gia vẫn qua lại thân thiết. Lúc nhỏ thường dẫn ta sang Đào phủ chơi, Đào Phi Vũ nhỏ hơn ta 4 tuổi, là cô nương nhỏ tuổi nhất Đào gia, nên được mọi người trong Đào gia thương yêu, lại nghịch ngợm như nam nhi, cũng khá thân thiết với ta, mãi cho đến khi 7 năm trước, Ngũ tiểu thư Đào gia bệnh nặng qua đời. Nhị phu nhân Đào gia vì cái chết của con gái mà đau lòng quá mức, lại đem cái chết của Ngũ tiểu thư ra trách tội ta, mẫu thân ta uất ức trong lòng. Từ đó, tình cảm của hai nhà cũng không còn nữa. Cố Lăng hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra. Hắn từng nghe Liêu đại nhân nói, Thanh Vân từ nhỏ đã thích việc khám nghiệm tử thi, tiếp xúc nhiều nhất chính là người chết, mà con người đối với người chết, đại đa số đều kiêng dè và im lặng vô cùng. Lại vừa đúng lúc gặp phải chuyện của Ngũ tiểu thư, nhị phu nhân Đào gia do đau lòng quá mức mà mê muội, tin vào lời thầy tướng số cũng không khó hiểu,